Phệ kim hóa huyết, Long Nhĩ Vương thức hải từ từ khôi phục lại sự yên tĩnh. Cát Đông Húc sử dụng sinh tử phù ấn tạo thành một vòng mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời thức hải. Tuy nhiên, mặt trời này lại chia thành hai nửa âm dương, lúc sáng lúc tối, tựa như nước sơn mực, tỏa ra một luồng khí tức tử vong nồng nặc, đồng thời cũng có sinh cơ bừng bừng như diệu kim. Một sáng một tối, một đời một chết, tất cả đều diễn ra trong một ý nghĩ của Cát Đông Húc. Khi Phệ Kim hóa huyết long, Nhĩ Vương khôi phục lại sự tĩnh lặng trong thức hải, nó liền hướng về Cát Đông Húc truyền đến thông tin hoàn toàn thần phục. Sự thần phục này không chỉ vì sinh tử phù ấn mang đến uy hiếp tử vong lớn lao, mà còn vì sinh tử phù ấn này chứa đựng sức mạnh của Long Vương cổ xưa. Đối với Phệ Kim hóa huyết long Nhĩ Vương, lòng uy chính là uy nghiêm của vương giả, khiến nó trong xương cốt không tự chủ được mà phải thần phục. Đây là thiên tính, là quy luật tự nhiên, giống như loài sinh vật sinh sôi đời sau đều phải nghe theo chỉ huy của nó. Cát Đông Húc thấy việc thu phục Phệ Kim hóa huyết long Nhĩ Vương diễn ra thuận lợi như vậy, không khỏi rất mừng rỡ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn mở chiếc túi gấm nhỏ ra, ngay lập tức một dải lụa màu đen phóng ra rồi tản ra, bao phủ bầu trời trong một màn đen tối. Chỉ ít cũng có tới 10.000 con Phệ Kim hóa huyết long Mỹ, khiến cho không gian vốn đã u ám quanh hòn đảo càng thêm phần âm u và khủng khiếp. Cát Đông Húc giống như năm xưa thao túng cường thi, lần này hắn thông qua sinh tử phù ấn để thao túng Phệ Kim hóa huyết long Mỹ Vương. Sau đó Phệ Kim hóa huyết long Mỹ Vương dựa vào khả năng bẩm sinh của nó chỉ huy và thao túng 10.000 đại quân mà nó sở hữu. Cát Đông Húc đã thao túng mấy lần, mặc dù không giống như việc trực tiếp thao túng cương thi mà phải thông qua trùng vương để chuyển hóa mệnh lệnh, nhưng cũng rất dễ sai khiến. Hơn nữa vì Phệ Kim hóa huyết long Nhĩ có số lượng lớn, thể tích lại nhỏ, khi chúng được trải rộng ra không chỉ bao phủ một diện tích rộng lớn mà còn không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, quả thật là một công cụ điều tra rất hữu dụng. Cát Đông Húc thấy mình lại có thêm một trợ thủ, trong lòng vô cùng vui mừng. Nghĩ lại phương pháp dùng tinh huyết nuôi dưỡng trùng vương trong Bách Cổ Hóa Thần Quyết, tâm trạng vui vẻ, hắn liền lấy ra một giọt tinh huyết chuẩn bị thưởng cho Phệ Kim hóa huyết long Mỹ Vương. Khi Cát Đông Húc lấy giọt tinh huyết ra, dưới ánh mặt trời nó không chỉ đỏ tươi rực rỡ mà còn lấp lánh một tia ánh sáng vàng mờ ảo, tỏa ra mùi sinh cơ nồng nặc. Phệ Kim hóa huyết long Nhĩ Vương vừa nhìn thấy giọt tinh huyết này, đôi mắt nó lập tức sáng lên, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Tuy nhiên vì chưa được Cát Đông Húc ra lệnh, nó cố gắng kiềm chế ham muốn trong lòng, không dám vội vàng nuốt lấy. Cát Đông Húc nhìn con Phệ Kim hóa huyết long Kiến Vương, thấy nó biểu hiện rất hài lòng, lúc này mới ra lệnh cho nó. Phệ Kim hóa huyết long Kiến Vương lập tức như quái vật chết đói lao lên, một ngụm nuốt chửng giọt tinh huyết. Ngay khi giọt tinh huyết này vừa được nuốt vào, con Phệ Kim hóa huyết long Kiến Vương liền lăn lộn dưới đất, thân thể không ngừng phồng lên rồi co lại. Từ trên người nó phóng ra những mảng đen thui có mùi hôi thối, dần dần bao phủ toàn thân, cuối cùng biến thành một cái kén đen ngòm, nhốt chặt lấy con Phệ Kim hóa huyết long Kiến Vương. Cát Đông Húc nhìn cảnh tượng này không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, không thể nào tinh huyết của ta có tác dụng mạnh mẽ như vậy sao? Lẽ nào con Phệ Kim hóa huyết long Kiến Vương này đang muốn tiến hóa? Cát Đông Húc là người trong cuộc, hắn biết rõ hôm nay thân thể mình không chỉ tu luyện bất diệt đế thể mà còn đã dung hợp kim ô hỏa, một tia bản nguyên long hồn, đồng thời đã phục dụng rất nhiều linh dược bổ trợ như huyết linh chi, huyết vân huyền thảo tăng cường khí huyết, cùng với tinh huyết của thị huyết ma diêu, tất cả những thứ đó đều góp phần làm cho hắn mạnh mẽ hơn. Có thể nói mặc dù giọt tinh huyết này của Cát Đông Húc không nhiều, nhưng bên trong chứa đựng khí huyết và năng lượng, phẩm chất lại cao vượt trội, hoàn toàn không thể so với tinh huyết của thiếu cung chủ. Đặc biệt là tia thượng cổ bản nguyên kim long hồn đã dung hợp trong máu hắn, tác dụng đối với sự tiến hóa của Phệ Kim hóa huyết long Mỹ Vương càng rõ rệt. Dù cho tinh huyết của thiếu cung chủ có phát ra ánh sáng rực rỡ, cũng không thể sánh bằng giọt tinh huyết này của Cát Đông Húc Tôn Trì. May mắn là giọt tinh huyết này được cho Phệ Kim hóa huyết long Nhĩ Vương phục dụng, chứ nếu lại cho những con Phệ Kim hóa huyết long Nhĩ khác, chắc hẳn nó sẽ lập tức bạo thể mà chết. Cát Đông Húc cảm thấy kinh ngạc trong lòng một hồi, rồi nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Hắn liếc mắt nhìn Phệ Kim hóa huyết long Nhĩ Vương, thấy nó có lẽ sẽ phải mất một lúc lâu nữa mới phá kén mà ra, liền tiếp tục lật xem cuốn Bách Cổ Hóa Thân Quyết. Cuốn Bách Cổ Hóa Thân Quyết không chỉ ghi lại ba bí quyết quan trọng chọn lựa, nuôi dưỡng và thao túng dị trùng, mà còn miêu tả về thiên địa trăm loại dị trùng. Trong số những dị trùng ấy, Phệ Kim hóa huyết long Nhĩ cũng bất ngờ nằm trong danh sách và còn xếp hạng khá cao, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng. Theo như ghi chép trong Bách Cổ Hóa Thần Quyết, Phệ Kim hóa huyết long Nhĩ thật sự ngoài bụng có một huyết tuyến và trong tròng mắt có một vệt màu máu, hồn thể của nó đều có màu vàng. Tuy nhiên Phệ Kim hóa huyết long Nhĩ trong túi gấm của thiếu cung chủ lại có sự khác biệt, không chỉ trùng binh mà hồn thể của chúng đều có màu đen, ngay cả trùng vương cũng có hồn thể màu đen. Theo lời giải thích trong Bách Cổ Hóa Thần Quyết, đây là do huyết mạch của chúng hỗn tạp, chưa thuần khiết, cần phải trải qua quá trình tiến hóa và thuần hóa liên tục để trở thành một phệ kim hóa huyết long mỹ chân chính. Chỉ có điều, một khi trở thành phệ kim hóa huyết long mỹ chân chính thì uy lực của chúng mạnh mẽ đến đâu, Bách Cổ Hóa Thần Quyết không hề ghi chép. Thực tế trong Bách Cổ Hóa Thần Quyết có ghi lại hàng trăm loại dị trùng, nhưng rất nhiều loại chỉ có tên mà không có mô tả về ngoại hình. Cát Đông Húc nhận thấy cuốn Bách Cổ Hóa Thần Quyết này hình như chỉ là một bản tàn, thiếu sót rất nhiều chi tiết quan trọng. Hơn nữa, từ hóa thân trong tên sách có vẻ như có một ý nghĩa sâu xa nào đó, nhưng trong cuốn sách lại không có một lời giải thích nào rõ ràng. Khi Cát Đông Húc lật qua phần ghi tên của hàng trăm dị trùng, thấy sau đó không còn nội dung gì nữa, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tuy vậy, hắn cũng biết rằng mình lần này học được một chút về ngự trùng thuật, lại có được một túi vệ kim hóa huyết long nghĩ, và còn nhờ vào đó mà biết được một phương pháp ngự trùng khác. Đối với hắn mà nói, đây đã là một cơ duyên lớn, không thể mong cầu thêm nhiều nữa. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc liền khôi phục lại tâm thái bình thường. Sau một chút suy nghĩ, hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối nhỏ thịt thị huyết ma diêu, rồi lại đưa ra hơn 10 chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ. Lúc này, phệ kim hóa huyết long nghĩ vương đã hoàn toàn thần phục Cát Đông Húc. Dù Cát Đông Húc chưa thể điều khiển quân đội 10.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ như phệ kim hóa huyết long nghĩ vương, nhưng dựa vào quan hệ chủ tớ giữa hắn và vương, vẫn có thể tạo ra một mối liên hệ huyền bí với đội quân này. Cát Đông Húc có thể giao tiếp với chúng qua ý niệm và thanh âm, thông qua thủ quyết để biến hóa, thực hiện các thao tác đơn giản như công kích, cướp bạc thức, ăn thống tê. Tuy nhiên, để có thể nô dịch và thao túng một cách tinh tế và phức tạp, vẫn phải thông qua trùng vương. Hơn 10 chỉ vẽ kim hóa huyết long nghĩ được Cát Đông Húc triệu hồi, quay về bên cạnh hắn. Khi chúng nhìn thấy khối thịt thị huyết ma diêu nhỏ trước mặt, căn bản không cần Cát Đông Húc ra lệnh, chúng lao tới như những linh hồn đói khát, ngay lập tức vồ lấy khối thịt, sau đó điên cuồng ngậm nhấm. Chỉ trong chớp mắt, khối thịt thị huyết ma diêu nhỏ đã bị hơn 10 chỉ vệ kim hóa huyết long nghĩ ăn sạch sẽ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhân. Vệ kim hóa huyết long nghĩ sau khi ăn xong một miếng nhỏ thị huyết ma diêu thịt, lại không giống như trùng vương biến hóa mạnh mẽ đến mức tạo thành một cái hắc kẹn, thay vào đó thân thể chúng đen bóng rõ rệt, ánh sáng trên người còn phát ra những tia sáng lạnh lẽo, tạo cảm giác như kim loại lạnh buốt. Không chỉ có vậy, một khí tức máu tanh hung hãn càng thêm tỏa ra từ thân thể của những vệ kim hóa huyết long mỹ này. Quả nhiên, thì thị huyết ma diêu đối với chúng nó quả là vật đại bổ. Cát Đông Húc chăm chú quan sát mấy chục con vệ kim hóa huyết long mỹ, thấy chúng rõ ràng trở nên hung hãn và mạnh mẽ hơn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Trong nhẫn chứa đồ của hắn còn có một con thị huyết ma diêu trưởng thành, con này thân dài đến 2.000 mét, cả đuôi cũng tính vào. Khi đặt trong nhẫn chứa đồ, nó giống như một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa, thịt của con thị huyết ma diêu này rất dày, chứa đầy khí huyết và năng lượng, đủ để cung cấp cho 100.000 con vệ kim hóa huyết long mỹ ăn trong một thời gian dài. Suy nghĩ một chút, Cát Đông Húc liền lấy con thị huyết ma diêu khổng lồ từ trong nhẫn chứa đồ ra. Khi thân thể to lớn của nó được lấy ra, khí huyết mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi như một hồ máu cuồn cuộn lăn tăn, mùi hương đậm đặc có thể nghe thấy từ vài chục dặm xa. Những con vệ kim hóa huyết long mỹ đã được thả ra trước đó hơn 10 vạn con, cơ bản không cần Cát Đông Húc phải để tâm, chúng đã tự động quay về chen chúc nhau rồi bò lên thân hình khổng lồ của thị huyết ma diêu, giống như tạo thành một lớp áo giáp đen trên cơ thể nó. Ngoài hơn 10 vạn con phệ kim hóa huyết long nghĩ, rất nhanh Cát Đông Húc nghe thấy tiếng động của các sa trùng. Tiếp theo đó, hắn thấy vô số loài sâu độc như dết, kiến túc trùng, con kiến, bọ cạp, rắn độc lũ lượt kéo đến từ 4 phương 8 hướng như một đợt sóng mạnh lao về phía này, không biết từ đâu mà tụ tập lại. Chỉ trong chốc lát, hòn đảo này gần như đã bị những loài sâu độc này chiếm lĩnh. Dù Cát Đông Húc là người tài trí, gan dạ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như sóng cuốn này, hắn cũng không khỏi nổi da gà, đầu tê đi, phản xạ tự nhiên muốn lấy ra Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, phóng lửa đốt sạch đám sâu độc này. Tuy nhiên, khi hắn còn chưa kịp dùng đến Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, những con vệ kim hóa huyết long nghĩ đang gặm ăn thị huyết ma diêu, nhìn thấy họ kẻ đến cạnh tranh đồ ăn, liền lập tức từ thân thể của thị huyết ma diêu leo xuống, rồi với khí thế hùng hổ lao ra bốn phía. Vệ kim hóa huyết long nghĩ, tuy không phải là giống loài thần chủng, huyết mạch của chúng khá hỗn tạp, nhưng dù sao vẫn mang trong mình huyết mạch dị trùng. Thêm vào đó, chúng đã được thiếu cung chủ chăm sóc, nuôi dưỡng bằng kim thạch và huyết nhục mỗi ngày, rèn luyện không ngừng. Do vậy, chúng không thể nào bị so sánh với những loài sâu độc vật không chính hiệu. Đội quân 10.000 con của chúng mạnh mẽ như bầy sói lao vào đàn dê, dễ dàng nuốt chừng những loài sâu độc. Thậm chí một con đại mãng xà dài gần 100 mét khi đối diện với đội quân này, chỉ trong nháy mắt đã chỉ còn lại một đống xương vụn. Mặc dù những vẻ kim hóa huyết long nghĩ này không có thân hình lớn, nhưng không ai biết bên trong thân thể nhỏ bé của chúng có thể nuốt bao nhiêu thức ăn. Tuy vậy, khi Cát Đồng Húc quan sát trận vồ giết và ăn uống này, hắn rõ ràng nhận thấy từng sợi huyết khí từ những vệ kim hóa huyết Long Mỹ tỏa ra. Huyết khí này tanh hôi, màu sắc loang lộ, pha trộn với sắc đen, và từ phía sau của chúng, từng đống vật bài tiết có kích thước như hạt vừng không ngừng được đẩy ra. Cảnh tượng này khiến Cát Đồng Húc không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng năm xưa khi thị huyết Ma Diêu ở Loạn Ma Đại Liệt Cốc đã nuốt chửng một lượng lớn sinh vật dưới đáy biển. Lúc đó, thị huyết Ma Diêu há miệng, một lúc đã nuốt chửng mấy trăm, thậm chí mấy vạn con cá, và ngay lập tức máu tươi từ miệng nó phun ra thành một cột, mang theo các loại xương cá từ lưng của nó. Không thể trách thân thể chưa xảy ra biến đổi lớn. Xem ra phệ kim hóa huyết Long Nghĩ và thị huyết Ma Diêu có điểm tương tự. Khi nuốt chửng huyết nhục, chúng sẽ trực tiếp hấp thụ tinh hoa khí huyết bên trong, đồng thời đẩy những tạp chất ra ngoài cơ thể. Cát Đồng Húc suy nghĩ sâu xa, dù hòn đảo của hắn không lớn, nhưng số lượng các loại sâu độc vật tích lũy qua vô số năm tháng lại vô cùng lớn. Mặc dù đội quân 10.000 người không ngừng săn bắt và nuốt chửng những sâu độc vật này, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu vạn con, nhưng do thị huyết Ma Diêu tỏa ra một luồng huyết khí mạnh mẽ, vẫn có vô số sâu độc vật không ngừng chen chúc kéo đến. Cuộc săn bắt kéo dài suốt một ngày một đêm mới kết thúc. Sau khi trận vô giết kết thúc, Cát Đồng Húc nhận thấy rằng khí tức của đội quân 10.000 người trở nên hung hãn và mạnh mẽ hơn. Bách cổ hóa thần quyết bên trong có một phương pháp nuôi dưỡng dị trùng, cho chúng ăn thực phẩm đặc biệt trong bồn. Không ngờ khi ta lấy ra thị huyết Ma Diêu, vô tình lại nuôi dưỡng những vệ kim hóa huyết Long Mỹ này thông qua phương pháp tỷ tướng ăn thực trong đó. Tuy nhiên, dù cho 100.000 con vệ kim hóa huyết Long Mỹ trải qua một ngày một đêm vồ giết, chúng vẫn chưa có sự biến hóa rõ rệt như mấy con ăn thịt thị huyết Ma Diêu lúc trước. Xem ra thịt thị huyết Ma Diêu đối với chúng nó có hiệu quả luyện nuôi mạnh mẽ, vượt xa các loại sâu độc bình thường. Cát Đồng Húc cảm nhận sự biến hóa trong khí tức của đội quân 10.000 người, âm thầm suy nghĩ. 100.000 con vệ kim hóa huyết Long Mỹ ngay lập tức vồ giết và gặm nhấm tất cả các loài sâu độc vật còn lại. Khi không có ai đến quấy rối chúng, chúng mới hài lòng quay lại và tiếp tục cắn nuốt thị huyết Ma Diêu. Tuy nhiên, thịt của thị huyết Ma Diêu đối với chúng quả thực là một loại đại bổ. Mỗi khi chúng ăn vài miếng, phải mất một thời gian dài để tiêu hóa. Mặc dù số lượng của chúng lên đến hơn 10 vạn, nhưng với tốc độ này, để chia nhau món ăn lớn như thị huyết Ma Diêu, ít nhất cũng phải mất 10 ngày. Cát Đồng Húc thấy rằng thị huyết Ma Diêu đủ để bảy vệ kim hóa huyết Long Mỹ chia nhau ăn trong mấy chục ngày, lại thấy vệ kim hóa huyết Long Mỹ Vương vẫn còn nằm ngốc trong kén, giống như đang ngủ say, cũng không có ý định quản lý chúng. Cát Đồng Húc liền lật lại Bách Cổ Hóa Thân Quyết một lần nữa, tỉ mỉ nghiên cứu và ghi nhớ toàn bộ các pháp quyết và phương pháp bên trong. Sau khi đã ghi nhớ hết, hắn cất Bách Cổ Hóa Thân Quyết đi và phân loại tất cả các vật phẩm, cất chúng vào nhẫn chứa đồ. Xử lý xong mọi việc, Cát Đồng Húc mới lấy ra một ít tử linh tinh để chế tạo hắc sát tinh. Hắn dự định ở trên đảo này để giúp 12 đầu ngân giáp cương vượt qua thiên kiếp. Mỗi đầu ngân giáp cương khi độ kiếp cần tiêu hao từ 4 đến 500 khối hắc sát tinh. 12 đầu cương thi tổng cộng phải tiêu tốn khoảng 5-6.000 khối. Hiện tại, số hắc sát tinh mà hắn đã luyện chế chỉ có 4.000 khối. Số lượng này không đủ để chúng nó vượt qua thiên kiếp. Vì vậy, hắn cần phải nhanh chóng chế tác thêm một số lượng lớn hắc sát tinh nữa. May mắn thay, hiện tại Cát Đồng Húc có hơn 10 vạn khối tử linh tinh. Điều này giúp hắn không thiếu nguyên liệu để chế tác hắc sát tinh. Trong những ngày tiếp theo, cảnh tượng trên hòn đảo nhỏ này trở nên cực kỳ quái dị. Một đám sâu đen ngòm bò trên thân những sinh vật khổng lồ như những ngọn núi nhỏ, ngày đêm gặm nhấm. Bên cạnh chúng có một quả trứng lớn màu đen như trứng ngỗng, thỉnh thoảng co giật, tỏa ra từng tia khí tức hung hãn, giống như đang nuôi giữa một sinh vật hung ác vô cùng. Xa hơn một chút có 62 đầu cương thi, mỗi con đứng bên cạnh một đống tinh thạch đen, từ đó phát ra một làn khí tức. Trong miệng của chúng có một dải lụa màu đen như khí tức ra vào, tỏa ra một mùi âm hàn chết chóc nặng nề. Cảnh tượng này quả thực vô cùng quái dị, nhưng vẫn có một nam tử mặc áo xanh ngồi xếp bằng ở giữa, liên tục khắc họa những viên tinh thạch màu tím. May mắn đây là một hòn đảo vắng người, nếu không chỉ riêng cảnh tượng kỳ quái này cũng đủ khiến người ta sợ hãi đến chết. Thời gian một ngày trôi qua, Cát Đồng Húc miệt mài luyện chế suốt 20.000 khối hắc sát tinh. Khi đóng lại trong tay, số lượng đã gần đạt tới 2.400 khối. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cho rằng số lượng này đủ để ứng phó trong một khoảng thời gian, liền ngừng tay, bắt đầu sử dụng kim ô hỏa để nung đốt và rèn luyện cương thi. Thỉnh thoảng, hắn lại suy nghĩ về những chiến trận của cương thi. Cuộc chiến trên đảo nhỏ vô danh này đã khiến Cát Đồng Húc phải cảnh giác. Tu vi của hắn, tuy rằng mỗi ngày đều tiến bộ, nhưng vì đi theo con đường hợp nhất ba đạo, căn cơ của hắn rất vững chắc. Muốn đột phá lên kim đan kỳ cần phải tích lũy một lượng năng lượng vô cùng lớn. Do đó trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không thể tiến vào con đường kim đan. Vì vậy, Muốn nâng cao thực lực bảo vệ bản thân, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào cương thi. Chỉ cần 12 đầu cương thi kia có thể vượt qua kiếp nạn, trở thành kim giáp cương, Cát Đông Húc sẽ có 20 đầu kim giáp cương, mà lại còn đều đã vượt qua hai lượt thiên kiếp. Một nguồn sức mạnh như vậy thật sự vô cùng khủng khiếp. Dù sao, nguồn sức mạnh này cũng bị phân tán. Đến mức tu vi của một kim đan lão tổ như Cát Đông Húc, với cảnh giới tinh kim kỳ, sức mạnh phân tán ra 20 con kim giáp cương, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản hắn tạm thời, để Cát Đông Húc có thêm cơ hội thoát thân. Tuy nhiên, chúng tuyệt đối không thể đối đầu ngang sức với hắn, trừ khi lập ra một trận pháp, nếu không, 20 con kim giáp cường cũng chỉ có thể phát huy được sức mạnh vượt qua cảnh giới thực sự của chúng. Như những ngư yêu binh 500 con kia, mặc dù chỉ có tu vi luyện khí kỳ và long hổ cảnh, nhưng chúng vẫn có thể ngưng tụ ra yêu đan giao long. Dẫu vậy, trận pháp vốn đã rất huyền bí, mà những trận pháp thực sự lợi hại đều phải trải qua hàng nghìn lần rèn luyện mới có thể hình thành. Cát Đông Húc tuy đã có chút hiểu biết về trận pháp, nhưng để sáng tạo ra một trận pháp cường thì, dù là đơn giản nhất, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cát Đông Húc hiểu rằng, việc tự mình sáng chế một trận pháp như vậy là không hề đơn giản, vì vậy hắn cũng không vội vã, mà mỗi ngày chỉ làm từng bước một, làm từng việc một. Một ngày trôi qua, 12 đầu ngân giáp cương lần lượt vượt qua hai lần thiên kiếp, còn lại 42 đầu ngân giáp cương vẫn còn thiếu chút ít hỏa hầu. Đặc biệt là một đầu ngân giáp cương, theo kinh nghiệm của Cát Đông Húc hiện tại, có thể phải mất thêm một năm hoặc nửa năm nữa mới có thể vượt qua thiên kiếp. Nếu không, có thể phải chờ thêm 3 năm rưỡi. Vì lý do đó, Cát Đông Húc tạm thời ngừng ý định cho những ngân giáp cương còn lại độ thiên kiếp, chỉ cung cấp hắc sát tinh cho chúng, đồng thời dùng kim ô hỏa để nung đốt và rèn luyện chúng. Phần lớn thời gian, hắn tập trung vào việc tu luyện và nghiên cứu chiến thuật cường thi. Trong lúc này, Cát Đông Húc lấy ra hắc hồ lô đã luyện hóa hồn lực để trao cho Kim Long Hồn. Mấy ngày qua, Kim Long Hồn vẫn luôn mải mê nghiên cứu kiếm quyết, nên không có nhiều lời, chỉ im lặng nhận lấy và tiếp tục chìm đắm trong quá trình tu luyện kiếm quyết. Khi 12 đầu ngân giáp cương lần lượt vượt qua hai lần thiên kiếp, phệ kim hóa huyết long nghĩ vương cuối cùng cũng phá kén mà ra. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi kén, thân thể của phệ kim hóa huyết long nghĩ vương không những không lớn lên mà còn thu nhỏ lại một chút. Tuy vậy, trên lớp giáp đen nhánh của nó, một tia ngân quang lạnh lẽo bắt đầu lóe lên, nhỏ hơn cả hạt đậu xanh. Đôi mắt của nó thoáng có một tia máu đỏ nhạt, tỏa ra một khí tức hung hãn và sát khí khó tả. Cát Đông Húc lúc này đã hoàn toàn tâm thần liên kết với phệ kim hóa huyết long nghĩ vương, vì vậy bất kỳ biến hóa nào của nó hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn thấy phệ kim hóa huyết long nghĩ vương sau khi thoát ra khỏi kén, sức mạnh của nó đã mạnh mẽ hơn một cấp so với trước, tựa như một ngọn lửa dục vọng bừng lên, khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn lại lấy thêm một giọt tinh huyết cho nó, mong thử xem liệu có thể khiến nó tiếp tục kết kén hay không. Kết quả, dù giọt tinh huyết này cũng khiến phệ kim hóa huyết long nghĩ vương trở nên mạnh mẽ hơn một chút, nhưng lại không thể tạo ra sự đột phá như lần trước. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Cát Đông Húc. Trước đây, phệ kim hóa huyết long nghĩ vương có xuất phát điểm thấp, hắn chỉ cần một giọt tinh huyết kết hợp với việc dùng tinh huyết để vẽ sinh tử phù ấn đã có thể thúc đẩy nó phát sinh đột phá. Nhưng bây giờ, phệ kim hóa huyết long nghĩ vương đã có khởi điểm cao, một hai giọt tinh huyết không thể tạo ra đột phá như trước, trừ khi Cát Đông Húc chịu hy sinh vài chục giọt tinh huyết, khi đó nó mới có thể tiếp tục đột phá. Tuy nhiên, tinh huyết không phải là máu tươi bình thường, một giọt tinh huyết của hắn tương đương với hơn nửa bát máu tươi, làm sao có thể tùy tiện lấy ra để nuôi dưỡng dị trùng được? Đặc biệt là với tu vi hiện tại của Cát Đông Húc, lại thêm việc tu luyện bất diệt đế thể, căn cơ cực kỳ vững chắc và khí huyết vô cùng dồi dào, mỗi giọt tinh huyết đều là sự ngưng tụ một lượng lớn khí huyết mới hình thành, vì vậy càng không thể tùy tiện sử dụng nó để nuôi dưỡng dị trùng. Cát Đông Húc cũng nhận thấy tinh huyết của chính mình có chứa bản nguyên long khí, có tác dụng đặc biệt trong việc thúc đẩy sự tiến hóa của phệ kim hóa huyết long mỹ vương. Hơn nữa, hắn cũng muốn có thêm một thủ đoạn bảo vệ mạng sống, vì vậy hắn mới lấy tinh huyết của mình để nuôi dưỡng trùng vương. Tuy nhiên, nếu giọt tinh huyết thứ hai không tạo ra tác dụng gì, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không tiếp tục dùng vài chục giọt nữa để nuôi nó. Cuối cùng, sức mạnh của bản thân mới là thứ thực sự quan trọng, còn phệ kim hóa huyết long nghĩ chỉ là ngoại lực và thủ đoạn mà thôi. Hắn tuyệt đối không thể tự hủy hoại căn cơ của mình để nuôi dưỡng dị trùng. Tinh huyết của ta đương nhiên không thể dùng bừa như vậy, nhưng tinh huyết của thị huyết ma diêu lại có thể sử dụng. Chỉ là tinh huyết của thị huyết ma diêu không chỉ cực kỳ nồng đậm mà còn hỗn loạn, mạnh mẽ, không biết liệu phệ kim hóa huyết long nghĩ vương có chịu được hay không. Vì an toàn, ta sẽ thử dùng một ít cho mấy con phệ kim hóa huyết long nghĩ bình thường trước. Cát Đông Húc vừa suy nghĩ vừa từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chén nhỏ tinh huyết của thị huyết ma diêu, hóa thành một đám mưa máu rơi xuống bao phủ mấy trăm con phệ kim hóa huyết long nghĩ. Những con vẻ kim hóa huyết long nhĩ này hút tinh huyết của thị huyết ma diêu, thân thể không ngừng co rút, như thể bị thổi khí rồi xì hơi. Sau một hồi, những con vẻ kim hóa huyết long nhĩ này dần khôi phục bình thường, nhưng khí tức trên người chúng rõ ràng mạnh mẽ và hung hãn hơn rất nhiều so với lúc trước. Tinh huyết của thị huyết ma diêu quả thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng may mắn thay, những vẻ kim hóa huyết long nhĩ này vốn đã là những sinh vật khát máu, vì vậy chúng có thể tiếp nhận được. Cát Đông Húc thấy vậy, trong lòng thầm vui mừng, rồi mới an tâm múc một chén nhỏ tinh huyết cho phệ kim hóa huyết long nhĩ vương hút. Phệ kim hóa huyết long nhĩ vương này so với những chủng binh còn lợi hại hơn nhiều. Sau khi hút xong một chén nhỏ tinh huyết, nó vẫn có vẻ thèm thuồng. Cát Đông Húc thấy vậy, liền múc thêm một chén nhỏ nữa. Phệ kim hóa huyết long nhĩ vương lại tiếp tục hút sạch chén tinh huyết ấy, mà vẫn còn vẻ thèm thuồng. Cát Đông Húc do dự một chút, rồi quyết định lấy gấp đôi lượng tinh huyết để cấp cho nó hút. Sau khi phệ kim hóa huyết long nhĩ vương hút hết, thân thể của nó không ngừng phồng lên rồi lại co lại, giống như đang tiêu hóa. Nhưng khi ổn định lại, cái bụng nó trở nên căng phồng, trông như một quả bóng bàn, có vẻ như chỉ cần chạm vào là sẽ nổ tung. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy không khỏi giật mình, suýt nữa nghĩ rằng mình đã cho nó hút quá nhiều tinh huyết, khiến nó gặp phải phản ứng mạnh như vậy. Nhưng sau khi dùng sinh tử ấn phù trong vẻ kim hóa huyết long nhĩ vương, hắn mới hiểu ra rằng thực ra nó đang mang thai những quả trứng vẻ kim hóa huyết long nhĩ. Thì ra là vậy, trùng vương vừa mới đột phá không lâu, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục đột phá, nên đã chuyển một phần tinh huyết không thể luyện hóa thành trứng trùng. Cát Đông Húc thầm hiểu ra, không biết một thai có thể ấp bao nhiêu trứng trùng, cũng không hay biết thiếu cung chủ đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết và thời gian để bồi dưỡng 10.000 con phệ kim hóa huyết long nhĩ này. Cát Đông Húc sau khi hiểu rõ mọi chuyện liền yên tâm. Hắn nhìn thấy trùng vương đang thay nhén những trứng long nhĩ, trong khi 10.000 trùng binh đang gặm nhấm thịt thị huyết ma diêu. Linh hồn kim long chìm đắm trong quá trình diễn biến kiếm quyết, còn 62 con kim ngân giáp cương tiếp tục phun ra và nuốt vào âm sát thi khí để tu luyện. Những việc đó không liên quan đến hắn, vì vậy hắn chỉ chuyên tâm vào việc tìm hiểu sâu hơn về trận pháp cương thi. Ngày hôm đó trên biển rộng, khí mù mịt bao phủ cả hòn đảo, hai đội kim giáp cương đang giao chiến giữa không trung, giằng co lẫn nhau. Mỗi đội đều có 10 con kim giáp cương, một đội dẫn đầu là giao long kim giáp cương, đội kia dẫn đầu là cá sấu lớn kim giáp cương. Sau một lúc giằng co, đột nhiên trong không khí vang lên những âm thanh u ám, từng luồng khí tức tử vong, thi khí từ cơ thể các kim giáp cương tỏa ra như cuồn cuộn khói đen. Những luồng thi khí này nhanh chóng tụ lại một nơi, hình thành một dải lụa đen dài lượn lờ quanh thân của giao long kim giáp cương và cá sấu lớn kim giáp cương. Giống giao long kim giáp cương và cá sấu lớn kim giáp cương vốn dĩ chỉ có ánh mắt âm u đầy tử khí, giờ bỗng dưng trợn trừng lộ ra đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Móng vuốt của chúng múa may, dải lụa đen quanh thân liền biến hóa thành một con giao long toàn thân đen kịt, thân dài vài trăm thước, còn có những chiếc răng sắc nhọn như miệng cưa, kèm theo một chiếc đuôi dài hàng trăm thước giống như con cá sấu lớn. Con giao long và cá sấu lớn này thân hình đen kịt đi khắp không gian, cuốn theo những làn gió lạnh lẽo và sát khí. Cơn gió âm phong ấy quét qua đại địa, những tảng đá trên hòn đảo bị cuốn qua lập tức phát ra tiếng kêu ken két, nứt vỡ trở thành một mịn. Cả đảo, cây cối, cỏ dại chỉ cần bị những cơn gió này thổi qua liền lập tức héo rũ rồi biến thành một vùng đất chết, nơi chỉ còn lại những vũng nước đen. Rất nhanh, giao long và cá sấu lớn đã giao đấu trên không trung, chúng lao vào nhau tạo ra những đợt âm phong tàn phá, hắc vân cuồn cuộn, cát bay đá chạy, mùi chết chóc lan tỏa khắp khu vực mấy chục dặm xung quanh. Cảnh tượng như thể nơi này đã biến thành u minh, nơi chỉ có tử vong. Giao long và cá sấu lớn dùng lợi chảo và hàm răng sắc bén không ngừng cắn xé và lôi kéo nhau, thân thể bị xé ra rồi lại khép lại rất nhanh, như thể đang tái hiện một trận pháp quỷ tụ linh của Minh Hồn Môn, nơi những linh hồn quái dị tụ tập và hợp lại thành một thể. Giữa không trung, Cát Đồng Húc khoác áo thanh y đứng lơ lửng, đôi mắt quan sát trận chiến giữa hồn thể giao long và cá sấu lớn. Mỗi cú giao tranh lại cuốn lên những cơn gió lạnh, hắc khí cuồn cuộn, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhờ vào sự biến hóa của cửu cung, ta đã kết hợp khí lực của chín đầu kim giáp cương thi với tiểu giao và tiểu ngạc. Như vậy, tiểu giao và tiểu ngạc gần như đã hòa thành một thể với 10 đầu kim giáp cương thi. Mỗi lần xuất kích của chúng đều tương đương với sức mạnh của 10 đầu kim giáp cương thi hợp lực. Nghĩ rằng chúng có thể chống đỡ được một phần công kích của kim đan hậu kỳ tu sĩ, Cát Đông Húc lại khẽ thở dài, nói tiếp, chỉ tiếc tiểu giao và tiểu ngạc vẫn chưa đủ mạnh, chưa thể chịu đựng được 18 đầu kim giáp cương thi khí. Nếu không, nếu hai đội hợp thành một, chúng có thể đủ sức đối đầu trực diện với kim đan hậu kỳ tu sĩ. Dù vậy, có thể làm được như vậy cũng đã là rất khá. Nếu không nhờ ta nhìn thấy một chút đạo lý sinh tử, lại thêm tâm thần cùng những kim giáp cương này tương thông, thì dù ta có nghĩ ra được chiến trận này cũng căn bản không thể triển khai. Thầm nghĩ như vậy, Cát Đồng Húc liền làm không bước về phía hai đầu thi khí đang ngừng tụ thành giao long và cá sấu lớn, rồi lớn tiếng gọi: "Tiểu Ngạc, ngươi tạm thu hồi thi khí, ta muốn thử một lần uy lực." Cá sấu lớn kim giáp cương nghe vậy lập tức thu hồi thi khí, chỉ là trong ánh mắt hắn có một tia u ám hiện lên. Cát Đồng Húc thấy cá sấu lớn kim giáp cương đã thu thi khí, chỉ còn lại giao long thi khí ngưng tụ giữa không trung, liền lấy ra nam ly hỏa cầm phiến then thầu. Hắn không tới lên không trung, mà trực tiếp một tay cầm nam ly hỏa cầm phiến, tay kia nắm chặt, tiến về phía giao long mà lướt tới. Giao long thấy Cát Đồng Húc đánh tới, lập tức dưa lên vuốt rồng lớn màu đen, quay về chụp lấy nam ly hỏa cầm phiến cùng nắm đấm thép mà Cát Đồng Húc vùng tung tới. Cả hai va vào nhau, phát ra tiếng va chạm giống như sắt thép. Cung cung. Cát Đồng Húc cảm thấy như bị một ngọn núi lớn mạnh mẽ đập vào, không chỉ miệng hồ đau đớn, mà nam ly hỏa cầm phiến suýt nữa rời khỏi tay, nắm đấm thép cũng bỗng dừng đau nhức, run lên. Ánh sáng của nam ly hỏa cầm phiến cũng tối lại và bị một móng vuốt của giao long dập tắt không ít. Ngược lại, cái vuốt rồng kia ngoài việc bị Cát Đồng Húc dùng cây quạt và nắm đấm thép đánh cho hắc khí lăn lộn, mơ hồ có dấu hiệu tàn ra, rồi lại tự động ngưng tụ lại với nhau, dường như không có chút hắc khí nào bị nam ly hỏa cầm phiến thiêu hủy. Lúc trước, khi khí vốn là thứ rất sợ bị hỏa thiêu và sét đánh, Cát Đồng Húc thấy vậy, không những không hoảng sợ, mà còn cảm thấy mừng rỡ, liền hét lớn: "Trở lại!" Lần này, bất kể là nam ly hỏa cầm phiến hay nắm đấm thép trong tay Cát Đồng Húc, đều tỏa ra một ngọn lửa vàng, chính là kim mâu hỏa. Ngọn lửa này đã thiêu rụi một phần hắc khí trên vuốt rồng, nhưng đối với thân thể khổng lồ của nó mà nói cũng chẳng gây ra ảnh hưởng gì nhiều. "Tốt, tốt, Cát." Cát Đồng Húc thấy vậy, sắc mặt vui mừng nói: "Thực ra, những kim giáp cương này đều đã từng trải qua việc Cát Đồng Húc dùng kim mâu hỏa để nung đốt. Không lâu sau, thân thể của chúng trở nên cực kỳ cứng cỏi, còn thi khí trong người cũng đã được rèn luyện trở nên tinh khiết và ngưng luyện. Bây giờ, khi thi khí tụ lại với nhau, Cát Đồng Húc vốn có chút lo lắng, vì chúng không phải cùng xuất phát từ một đầu cương thi, nhưng giờ nhìn lại, lo lắng này quả thực là thừa. Những kim giáp cương này do có mối liên kết tâm thần với hắn, một khi đã bày ra chiến trận, chúng sẽ hợp thành một thể. Thi khí của chúng cũng vậy, nếu không dùng lửa thông thường sẽ không thể đốt cháy chúng. Ít nhất phải là kim mâu hỏa hoặc tam muội chân hỏa cấp bậc mới có thể tạo ra chút tổn thương cho chúng. Không chỉ có vậy, vì những cương thi này đã trải qua hai lần thiên kiếp, nên về phương diện pháp thuật hệ xét, chúng có khả năng kháng đòn rất lớn. Đã như thế, ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ, dù có thể sử dụng tam muội chân hỏa mạnh mẽ hoặc có kiến thức về pháp thuật hệ xét, cũng khó có thể giết chết chúng. Muốn đánh bại những sinh vật này, ngay cả khi trận pháp đang hình thành cũng không dễ dàng gì. Cát Đồng Húc tiếp tục cùng giao long giao chiến. Dù hắn đã kết hợp luyện thể và luyện khí để tăng cường sức mạnh, vượt qua không ít tu sĩ kim đan trung kỳ, nhưng vẫn bị giao long đánh bại liên tục, không thể phản công, chỉ trong một lát đã cảm thấy kiệt sức. Cát Đồng Húc ra lệnh dừng lại, thu toàn bộ 20 con kim giáp cương vào trong phong thi hoàn. Lúc này, tâm trạng hắn mới dần ổn định trở lại. Trước kia, khi gặp phải tinh thiên kỳ, hắn đã phải chạy trốn không kịp, nhưng bây giờ, với hai đội kim giáp cương trong tay, dù không thể đối đầu trực diện với tinh thiên kỳ, nhưng ít ra cũng có thể đánh bại một vài con và thoát thân một cách an toàn. Trận pháp này, 10 con thi quái lập trận lại có thể biến hóa theo cửu cung, không bằng đặt tên là cửu cung thập thi chiến trận. Cát Đồng Húc trong lòng cảm thấy an tâm hơn, suy nghĩ một chút rồi tự đặt tên cho trận pháp độc đáo này của mình. Chiến trận đã được thiết lập, tuy rằng còn thô sơ, trong đó có rất nhiều chỗ vẫn cần phải cải tiến và hoàn thiện. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc dù sao cũng chỉ mới tích lũy được một ít kinh nghiệm về trận pháp, trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi hay tiến xa hơn. Vì vậy, hắn tạm thời gác lại việc này, chuyển sang bắt đầu tế luyện 4 cây trận kỳ cùng sao hãn phi kiếm. Trận pháp cửu cung tuyệt sát của hắn dù đã được tinh thiên kỳ phi hồng lưu tinh kiếm bắt ra toàn lực mấy kiếm, nhưng đều bị hủy bỏ. Bây giờ trong tay hắn không còn phi kiếm hay pháp bảo trận pháp nào. May thay, phi kiếm sao hãn của thiếu cung chủ lại có tính chất vượt trội hơn nhiều so với 9 thanh cửu cung tuyệt sát kiếm của hắn, có thể dùng để tế luyện và mang theo. Còn 4 cây trận kỳ kia có thể dùng để bày trận. 4 cây trận kỳ có tên gọi là tứ phương tỏa thiên kỳ, khi kết hợp lại tạo thành trận pháp tứ phương tỏa thiên trận. Mặc dù tứ phương tỏa thiên kỳ này không quý giá bằng tinh thiên kỳ mà phi hồng lưu tinh kiếm đang sở hữu, nhưng nó cũng là một trong những pháp bảo trấn cung của tinh la cung. Thực ra đây không phải là pháp bảo của 4 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, mà là thiếu cung chủ mượn từ phụ thân mình để cướp đoạt ngũ hành huyền hoàng quả, đồng thời phòng ngừa tiêu niên trốn thoát. 4 cây trận kỳ này không chỉ được làm từ chất liệu quý giá, mà trên đó còn khắc những trận pháp, cấm chế, bùa chú rất huyền diệu. Dù Cát Đồng Húc đã nghiên cứu một chút về trận pháp, nhưng phải tốn không ít công sức mới có thể tế luyện thành công. Sau khi giơ tay lên, 4 cây trận kỳ lớn như cột trời lập tức hạ xuống, các lá cờ theo gió mà phấp phới, tạo thành một mạng lưới bạc bao phủ cả khu vực rộng mấy chục dặm. Cát Đồng Húc ngừng một chút, Nhìn thấy từ cái lưới bạc lớn ấy, sóng ánh sáng lập lè, ngay lập tức hàng ngàn đạo kiếm quang màu bạc liền bắn xuống. Mỗi một đạo kiếm quang đều là sát khí ngưng tụ từ canh kim chi khí, vô cùng sắc bén. Tuy không thể so với kiếm quang thực thụ từ phi kiếm, nhưng lại không ngừng cuồn cuộn, tựa như sóng biển vỗ liên tục. Mỗi cơn sóng nối tiếp nhau, uy lực thật lớn, khiến ngay cả Cát Đồng Húc, dù có thân thể cường hãn, mạnh mẽ như Huyền Bảo, chân nguyên và pháp lực không thua kém Kim Đan trung kỳ lão tổ, cũng không thể nào chịu đựng nổi. Dù cho hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể kiên trì dưới những đợt kiếm quang lít nhá lít nhít liên tiếp này trong thời gian dài. Bốn vị tu sĩ Kim Đan kia chỉ mượn được pháp bảo này, nhưng không thể khống chế bốn cây trận kỳ này đến mức như Cát Đồng Húc. Những trận kỳ ấy chủ yếu phát huy hiệu quả phòng ngự và phong tỏa, nhưng không thể giống như Cát Đồng Húc có thể điều khiển một lúc vạn ngàn đạo kiếm quang tề phát. Bởi vì thế, dù mỗi người trong bốn người nắm một cây trận kỳ, họ chỉ có thể dùng nó để tạm thời giam giữ Tiêu Niên trong một thời gian ngắn, nhưng nếu để thời gian dài, họ không thể nào giam cầm Tiêu Niên, huống chi là tổn thương đến hắn. Nếu họ có thể điều khiển được trận kỳ với y lực như Cát Đồng Húc, Tiêu Niên không những không thể thoát khỏi vòng vây, mà rất có thể sẽ bị thương. Dĩ nhiên, loại đại trận có uy lực mạnh mẽ này cần tiêu hao năng lượng vô cùng lớn. Đại trận hộ phái đều là nối liền với địa mạch, linh mạch, tạo nên một nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Tuy nhiên, trận kỳ lại mang theo người, nên tự nhiên không thể nào kết nối trực tiếp với địa mạch, linh mạch, linh mạch. Vì vậy, bốn cây cột cờ của trận kỳ này có thể cất giấu cơ quan tử linh tinh xảo diệu bên trong. Mỗi lần khởi động đại trận, tử linh tinh giấu trong các cột cờ sẽ không ngừng cung cấp năng lượng cho trận pháp vận hành. Tứ phương tỏa thiên đại trận có uy lực vô cùng to lớn, đặc biệt là vạn đạo kiếm quang tề phát, sức mạnh của nó còn đáng sợ hơn nữa. Tuy nhiên, sự tiêu hao tử linh tinh cũng là điều đáng lo ngại. Cát Đồng Húc chỉ cần hơi nhúc nhích một chút, vạn đạo kiếm quang đã phát ra, khiến gần nửa khối tử linh tinh bị tiêu hao. Nếu muốn cả hai bên giao chiến, không biết phải tiêu hao bao nhiêu tử linh tinh. Tất nhiên, người điều khiển trận kỳ có thể trực tiếp rót chân nguyên và pháp lực của mình vào để khởi động trận pháp, giảm bớt sự tiêu hao của tử linh tinh. Cát Đồng Húc hiện giờ tài sản vô cùng dồi dào, hơn nữa đã quen với việc chi tiêu lớn, nên hắn không cảm thấy quá đáng ngại về sự tiêu hao này. Ngược lại, khi thấy tứ phương tỏa thiên trận lợi hại hơn nhiều so với cửu cung tuyệt sát kiếm trận của mình, hắn không khỏi cảm thấy rất kinh ngạc, thầm nghĩ, có đại trận này, nếu gặp phải đối thủ mạnh, chỉ cần nhốt hắn lại một lát, ta hoàn toàn có thể ung dung mà thoát khỏi. Cát Đồng Húc tiếp tục thao túng tứ phương tỏa thiên trận, luyện tập trận pháp một cách thuần thục, nắm bắt được những biến hóa trong đó. Qua đó, hắn tích lũy thêm kinh nghiệm trận pháp và mở rộng tâm trí. Sau đó, Cát Đồng Húc lại tiếp tục tế luyện phi kiếm tinh hãn cho thiếu cung chủ. Phi kiếm này được chế tạo từ ngôi sao và sắt, không chỉ có chất liệu tốt hơn nhiều so với cửu cung tuyệt sát kiếm mà hắn từng dùng, mà trên đó còn bố trí cấm chế trận pháp tinh tế, ẩn giấu sự biến hóa tinh thần. So với cửu cung tuyệt sát kiếm, phi kiếm tinh hãn còn có nhiều huyền diệu hơn rất nhiều. Sau khi tế luyện xong phi kiếm tinh hãn, Cát Đồng Húc liền tĩnh tâm để suy nghĩ về việc diễn luyện kiếm quyết. Trong trận chiến trên đảo nhỏ vô danh trước đó, mặc dù Cát Đồng Húc phải bỏ chạy thục mạng và gặp vô vàn khó khăn, nhưng hắn cũng đã mở rộng được tầm mắt. Cảm giác như con ếch ngồi dưới đáy giếng bỗng nhiên nhảy ra ngoài, đã sống nhiều năm trong giếng nước, giờ đây nhìn thấy bầu trời rộng lớn, nhận ra sự thiếu sót và hạn chế của bản thân. Tất nhiên, mỗi loại kiếm quyết lợi hại đều được hình thành qua nhiều năm tháng, qua hàng nghìn, hàng vạn lần tu luyện của các tu chân nhân mới có thể truyền thừa đến ngày nay. Cát Đồng Húc biết rõ rằng, sau trận chiến trên đảo nhỏ vô danh, hắn không thể ngay lập tức nghĩ ra một kiếm quyết lợi hại. Hắn hiểu điều đó, vì vậy khi suy nghĩ về việc diễn luyện kiếm quyết, mục đích của hắn chỉ là làm sao để kiếm thuật của mình có thêm chút biến hóa, chút xảo diệu, không muốn như trước đây chỉ biết dùng sức mạnh thô lỗ như một người lính đánh trận vụng về. Thời gian cứ trôi đi, hơn 10 ngày lại đã qua. Vậy Kim Hóa Huyết Long Nghĩ rốt cuộc đã đem cái thân thể của Thị Huyết Ma Diêu giống như một ngọn núi nhỏ của thiếu niên cho quái vật gặm nuốt ánh sáng tinh tú. Sau khi gặm nuốt, chỉ còn lại một bộ xương to lớn. Bộ xương ấy thì đã là đồ phế, nhưng Cát Đồng Húc vẫn giữ lại, cất vào, chuẩn bị cho một việc nào đó sau này. Phía sau thân thể của Thị Huyết Ma Diêu có đến 100.000 vệ kim hóa huyết long nghĩ phân thể, mỗi cái đều kết thành một cái kén màu đen. Những cái kén ấy kích thước chỉ như hạt đậu, lít nhà, lít nhít trên đảo, không ngừng co lại, theo đó từng đợt khí tức hung hãn tỏa ra. Từng tia khí tức ấy dần dần tụ lại, mơ hồ hình thành một hình ảnh giống như một con cọp, kích thước không thua kém vệ kim hóa huyết long nghĩ. Hư ảnh ấy tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến mức Cát Đồng Húc cũng cảm thấy có một tia nguy hiểm. Khí tức ấy thật sự hung ác, chết tiệt, lại là cương thi, cổ trùng, lấy hồn phách nhốt trong hồ lô đen. Tại sao ta lại cảm thấy mình giống như một tên tu sĩ tà đạo vậy? Cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ hư ảnh ấy, Cát Đồng Húc không khỏi cười khổ, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, tâm trạng vô cùng phức tạp, to đỏ. Khi tâm trạng còn đang lộn xộn, Cát Đồng Húc bỗng nhận thấy có sự thay đổi ở phía bên vệ kim hóa huyết Long Nghị Vương, hắn hoảng hốt vội vàng chạy đến kiểm tra, chỉ thấy vệ kim hóa huyết Long Nghị Vương đã sinh ra vô số cái trứng nhỏ trong suốt, hơi nhỏ hơn hạt đậu, mỗi quả trứng đều có một chấm đen nhỏ ở bên trong. Mơ hồ nhìn thấy những vệ kim hóa huyết Long Nghị càng thêm nhỏ bé đang phát triển bên trong đó. Những quả trứng vệ kim hóa huyết Long Nghị tuy vẫn chưa vỡ ra, nhưng khí tức tỏa ra đã không kém gì so với những quả trứng của vệ kim hóa huyết Long Nghị đã trưởng thành, thậm chí còn khiến Cát Đồng Húc cảm thấy chúng còn ngưng luyện hơn. Số trứng có khoảng 1.000 quả, không trách được thiếu cung chủ lại đau lòng vì phệ kim hóa huyết Long Nghị như vậy. Long Nghị Vương chỉ có thể sinh ra khoảng 1.000 quả trứng mỗi lần, hắn muốn nuôi dưỡng hơn 10 vạn con phệ kim hóa huyết Long Nghị không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, sức lực và tài nguyên. Cát Đồng Húc cảm thán, ồ chủ nhân, những quả trứng này có chút kỳ lạ đấy. Cát Đồng Húc đang cảm thán thì đột nhiên một vệt ánh sáng kim loại lóe lên giữa trán hắn, và một hình dáng nhỏ bé đầu rồng vàng mờ mờ hiện ra, đó chính là Kim Long Hồn. Kim Long Hồn bây giờ đang dần dần ngưng luyện mạnh mẽ, trí tuệ cũng dần tăng trưởng, nó đã chiếm hữu Kim Long Ấn và cùng Cát Đồng Húc chia sẻ thức hải, kết nối tâm thần với hắn. Chỉ cần Cát Đồng Húc không để cho thức hải của mình bị vân hải che đậy, nó có thể nhìn thấy tất cả mọi cảnh vật bên ngoài. Ngươi không phải đang nghiên cứu diễn biến kiếm quyết sao? Sao lại đột nhiên ló đầu ra như vậy? Chẳng lẽ đã có tâm đắc gì rồi sao? Cát Đồng Húc thấy Kim Long Hồn đột nhiên từ mi tâm của hắn lót ra một đầu nhỏ, không khỏi kinh hỉ hỏi: "Thưa chủ nhân, tiểu kim có chút thu hoạch, nhưng không bằng Tình La cùng cung chủ." Tiểu kim vốn định tiếp tục cân nhắc và diễn luyện, nhưng ngay lập tức cảm thấy đau đầu như sắp nứt ra, nên không dám tiếp tục. Vừa vặn cảm nhận được bên ngoài có hơi thở quen thuộc, liền ra xem thử để tìm hiểu cho rõ ràng. Kim Long Hồn cất tiếng, thành âm non nớt vang lên: "Ngươi chỉ là một tia tàn hồn may mắn còn sót lại, bây giờ vẫn còn cách rất xa mức độ hoàn chỉnh, tự nhiên không nên cưỡng ép đuổi theo những kiếm quyết huyền ảo khó lường. Hơn nữa, Tinh La Cung cung chủ chính là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, vốn dĩ đã rất lợi hại, kiếm quyết của hắn lại là qua nhiều đời tiền bối ở Tinh La Cung thiên truy bách luyện mới có thể truyền thừa đến ngày nay, càng thêm huyền diệu. Ngươi mới suy nghĩ trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể nghĩ ra kiếm quyết, đương nhiên không thể sánh với hắn được, nhưng chỉ cần ngươi có thể thu thập được một phần huyền diệu trong kiếm quyết của hắn, vậy cũng đã là đủ rồi." Cát Đồng Húc nghe Kim Long Hồn nói rằng mình đau đầu đến mức như sắp nứt ra, không khỏi có chút đau lòng, hắn vội vàng an ủi: "Không sao, ngươi đừng lo, cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội vàng, một phần nhỏ của vấn đề này rõ ràng không đơn giản. Tiểu kim dù sao cũng là hồn phách sót lại của thượng cổ Kim Long, hiện giờ nhờ sự trợ giúp của chủ nhân mà linh trí đã được khôi phục, một số truyền thừa dần dần bộc lộ. Hiện tại tiểu kim đang chuyên tâm nghiên cứu và diễn giải kiếm quyết, nhưng còn những kiếm quyết của cung chủ Tinh La Cung dù gần như đã hiểu hết, vẫn có những huyền diệu mà tiểu kim chưa thể hoàn toàn nắm bắt." Kim Long Hồn đáp lời: "Vậy thì tốt quá, người hãy mau mau thực hiện cho ta xem thử." Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi mừng rỡ, mặc dù trong vài ngày qua hắn cũng đã nghiên cứu và diễn giải kiếm quyết, nhưng do bản thân am hiểu về luyện đan, luyện thi và các đạo pháp khác, hắn không giỏi về kiếm quyết, mỗi lần thử diễn giải ra một kiếm quyết lợi hại đều rất khó khăn, chỉ có thể dựa vào thần niệm mạnh mẽ để khiến phi kiếm có chút biến hóa. Tuy nhiên, để hiểu thấu được huyền diệu của kiếm quyết, hắn còn kém rất xa. "Chủ nhân, việc này không cần gấp, hay là trước tiên ngươi nhìn qua những quả trứng này đi. Những quả trứng này khiến ta có cảm giác rất quen thuộc, ta luôn cảm thấy mình có thể làm gì đó. Nếu chờ đến khi chúng nó phá vỏ mà ra thì đã muộn." Kim Long Hồn lên tiếng: "Những quả trứng này đều là trứng của phệ kim hóa huyết Long Nghị. Trước đây ta đã cho Long Nghị Vương hai giọt tinh huyết của mình. Tinh huyết của ta vốn mang theo một tia bản nguyên Long Hồn, trong khi phệ kim hóa huyết Long Nghị lại mang trong mình một chút huyết mạch của Long tộc. Vì vậy ngươi mới cảm thấy quen thuộc như vậy." Cát Đồng Húc giải thích: "Thì ra là vậy, tiểu kim biết ta có thể làm gì." Kim Long Hồn nghe vậy dường như bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, vui mừng đáp lại một câu, sau đó từ trên người nó bay ra một vệt ánh sáng kim. Vệt ánh sáng này bay ra ngoài rồi hóa thành những điểm sáng kim nhỏ chiếu xuống những quả trứng trùng, sau đó tiến vào trong vỏ trứng trong suốt. Khi vệt ánh sáng kim chiếu xuống, 1.000 quả trứng bên trong liền tỏa ra khí tức rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Không chỉ vậy, thậm chí còn mơ hồ toát ra một vệt long y cổ xưa hung mạnh. Tuy nhiên, khi Kim Long Hồn vẫy ra vệt ánh sáng kim này, tinh thần của nó rõ ràng có phần uể oải. "Tiểu kim, những dị chủng này thì có thể trở thành sự trợ giúp lớn cho ta, nhưng cũng không cần ngươi phải cắt bỏ long hồn như vậy, ta sẽ có biện pháp để nuôi dưỡng chúng." Cát Đồng Húc thấy Kim Long Hồn vất vả luyện hóa một phần long hồn của mình để giúp những quả trứng này, không khỏi cảm thấy xót xa, nói: "Những vệ kim hóa huyết Long Nghị này, dù Long Nghị Vương hầu như không có linh trí, Cát Đồng Húc cũng không thể nói là có cảm tình với chúng. Tuy nhiên, Kim Long Hồn lại là linh trí do chính tay hắn khai mở, ngày đêm ôn dưỡng trong thức hải của hắn, luôn bầu bạn cùng hắn suốt vài chục năm. Đối với Cát Đồng Húc mà nói, Kim Long Hồn giống như đứa con của mình, tự nhiên là khiến hắn cảm thấy đau lòng. Chủ nhân, không cần lo lắng, chỉ là một phần nhỏ Long Hồn mà thôi. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy việc làm như vậy sẽ có lợi cho tương lai của ta. Kim Long Hồn đáp lại. Cát Đồng Húc nghe vậy, nhìn vào 1000 quả trứng trùng, rồi lại nhìn Kim Long Hồn. Trong đầu hắn dường như nghĩ ra điều gì, nhưng rồi lại cảm thấy hình như không có gì rõ ràng. Ngươi đã trải qua những điều kỳ lạ và có loại trực giác này, vậy ta cũng theo ngươi. Cát Đồng Húc nhìn vào những quả trứng, suy nghĩ một lúc rồi nói. Lời vừa dứt, chỉ trong chốc lát, 1000 quả trứng trùng liên dồn dập vỡ ra. Từng con vệ kim hóa huyết long nghĩ từ bên trong bò ra. Những con vệ kim hóa huyết long nghĩ này, tuy rằng đầu nhỏ hơn rất nhiều so với 100.000 con còn lại, nhưng vừa mới sinh ra, chúng đã lờ mờ tỏa ra một chút ánh sáng ngân, trên thân mang theo một chút uy nghiêm của long tộc. Không chỉ vậy, Cát Đồng Húc còn cảm thấy mình và 1000 con vệ kim hóa huyết long nghĩ này có một cảm ứng vi diệu và mãnh liệt không ít. Đây là vì sao? Là do Long Nghĩ Vương đã hút quá nhiều tinh huyết của ta, hay là do chúng nó hấp thu một chút long hồn của Tiểu Kim, hay là cả hai nguyên nhân đều có? Cát Đồng Húc thấy vậy không khỏi âm thầm kinh ngạc. Dù vậy, cụ thể nguyên nhân là gì, hắn cũng không thể chắc chắn. Hắn chỉ mới bắt đầu nuôi dị trùng, không có nhiều kinh nghiệm để làm gương, chỉ có thể đoán mà không thể khẳng định. Chủ nhân, ngươi mau cho những con vệ kim hóa huyết Long Nghĩ này ăn chút gì đi. Khi Cát Đồng Húc vẫn còn đang kinh ngạc, Kim Long Hồn đã thúc giục bên cạnh. Cát Đồng Húc nghe vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lấy một chút tinh huyết của thị huyết ma diêu hóa thành một đám mưa máu bao phủ lên các loại vệ kim hóa huyết long nghĩ. Những ấu trùng được bao bọc trong đoàn xương máu ấy liền tham lam hút lấy. Rõ ràng chúng có thể hút được ngũ tiểu chén tinh huyết. Thân thể chúng bắt đầu có sự biến hóa. Cát Đồng Húc nhìn cảnh tượng ấy không biết nên khóc hay nên cười. Tuy vậy, có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là hiện tại hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. 62. Con cương thi đã khiến hắn cảm thấy vô cùng nặng nề. Trong khi 10 vạn đồng tử linh tinh chỉ đủ để duy trì được 1-2 năm, giờ lại thêm một đám sâu này. Ban đầu, Cát Đồng Húc còn nghĩ rằng một chút huyết nhục bình thường cũng đã đủ, nhưng giờ đây chỉ mới nuôi được 100 con sâu nhỏ, chúng đã hút sạch mấy chén tinh huyết của thị huyết ma diêu. Hắn mới nhận ra những con trùng này cũng giống như những cương thi kia, đều có cái miệng không đáy. Hắn nhớ lại năm xưa khi ban thưởng cho 3 vị yêu đan tu sĩ sơ kỳ là Vù Lão Quái, Đới Toa và Bản Lệ, tổng cộng họ chỉ nhận được khoảng 10 thăng thị huyết ma diêu tinh huyết, ngay cả Mạc Huyền cũng chỉ nhận 20 thăng. Nhưng giờ đây hắn liên tục múc ra ngũ tiểu chén, tính ra chẳng được bao nhiêu, tổng cộng chưa đầy một thăng, khoảng 600-700 mineral coaching, mới chỉ nuôi được 100 con sâu nhỏ mà chúng đã ăn no. Cát Đồng Húc có thể tưởng tượng được trong tương lai tiêu hao sẽ lớn đến mức nào. Cát Đồng Húc đã từng hứa sẽ giữ lại tinh huyết của thị huyết ma diêu, và sau khi Trương Bác cùng các vị kết thành yêu đan sẽ ban thưởng cho họ. Bây giờ nhìn lại, việc nuôi dưỡng những con sâu nhỏ này có vẻ không đủ. Không biết lần này đi Đại Động Thiên có thể tìm mua được bao nhiêu thất phẩm linh dược, liệu ta có thể luyện chế thành công thất phẩm linh đan hay không. Nếu như có thể mua được một lượng lớn thất phẩm linh dược, ta sẽ có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan, dùng mấy hạt linh đan ấy để thưởng cho Trương Bát bọn họ, thay cho việc họ cần máu tươi của thị huyết ma diêu. Nếu không, đúng là sẽ thành một vấn đề khó xử. Càng nhìn những con sâu nhỏ tỏa ra khí tức hung hãn và cường đại, Cát Đồng Húc càng thêm đau đầu. Tuy nhiên, dù đau đầu, nhưng những vệ kim hóa huyết long nghĩ này càng mạnh mẽ thì khả năng tự vệ của Cát Đồng Húc cũng sẽ càng lớn. Vì vậy, nhìn chung mà nói, khi thấy chúng tiến hóa, Cát Đồng Húc trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng hơn là lo lắng. Chủ nhân, Tiểu Kim hiện tại có thể bày ra kiếm quyết cho ngươi xem được không? Kim Long Hồn không thể chờ đợi thêm, muốn thể hiện bản lãnh của mình trước mặt chủ nhân. Tốt, ta mấy ngày nay vừa vặn cũng nghĩ ra một loại chiến trận tên là Cửu Cung Thập Thi, vừa hay có thể dùng để thử sức mạnh của kiếm quyết ngươi. Cát Đồng Húc bỗng cảm thấy phấn chấn, liền gọi cá sấu lớn Kim Giáp Cương và 9 đầu Kim Giáp Cương đến. Cá sấu lớn Kim Giáp Cương khi thấy chủ nhân cuối cùng cũng quyết định dùng mình để thử chiến, không khỏi vui mừng, vung đuôi đắc ý. Đôi mắt to vốn tĩnh mịch giờ đây lại sáng rực, nhìn chằm chằm vào không trung, quay quanh Kim Long Ấn để lộ ra một luồng chiến ý mãnh liệt, như muốn thử sức ngay lập tức. Kim Long Hồn cũng nhận ra thời điểm này là lúc cần phải ra tay. Thấy cá sấu lớn Kim Giáp Cương dấy lên chiến ý mãnh liệt, liền biến đổi Kim Long Ấn hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng óng, ánh kiếm tỏa sáng rực rỡ, chiếu lên những tia kim quang sắc bén đầy uy lực. Cá sấu lớn Kim Giáp Cương thấy vậy cũng lập tức cùng 9 đầu Kim Giáp Cương xếp đặt trận pháp. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, rồi có một luồng khí đen như mây đen cuồn cuộn dâng lên, hóa thành những dải lụa đen quấn quanh người cá sấu lớn Kim Giáp Cương. Ngay lập tức, hồn thể của nó bùng lên ánh vàng rực rỡ, thân thể lớn dần lên, móng vuốt múa tít, những dải lụa đen đó liền biến thành một con cá sấu khổng lồ dài hàng trăm mét, một con thi ma cá sấu dương nhanh múa vuốt lao thẳng về phía phi kiếm màu vàng óng. Phi kiếm xuyên qua không trung, như kim long bay vút lên, uốn mình nhưng vẫn mang theo khí thế mạnh mẽ, tung bay giữa không gian. Mỗi đường kiếm quang lạnh lẽo sắc bén, màu vàng như tia chớp, giao chiến cùng cả số lớn thì mà. Phi kiếm thay đổi thất thường, quang kiếm lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, lúc mạnh lúc yếu, khiến người ta không thể đoán trước được. Nếu không phải thân thể khổng lồ của cá sấu lớn thì ma, mỗi lần vung chảo, mỗi lần quét ngang không gian, thì phạm vi chiến đấu đã bao trùm cả một khu vực rộng lớn, khiến cho kim kiếm có lúc không còn chỗ tránh. Tuy nhiên, với huyền diệu biến hóa của kim kiếm, quỹ tích khó lường, dù cá sấu lớn thì ma có sức mạnh to lớn thì vẫn không thể phát huy được hết. Dù thân thể cá sấu lớn thì ma khổng lồ, mỗi lần ra tay đều có phạm vi bao trùm rất rộng, nhưng kim kiếm thay đổi thất thường, không lâu sau, cá sấu lớn thì ma đã bị gọt rất nhiều lần. Mặc dù cá sấu lớn thì ma là một thể xác do thi khí ngưng tụ mà thành, có thể tụ lại cũng có thể tán ra, nhưng mỗi lần bị kiếm cắt qua thân thể, thi khí liền hao tổn một phần. Chẳng mấy chốc, thân thể cá sấu lớn thì ma trở nên hư ảo, không còn chịu đựng nổi, dấu hiệu không thể chống đỡ đã hiện rõ. Cát Đông Húc thấy vậy, không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Hắn lập tức triệu hồi một nhánh cửu cung thập thi chín trận binh, ngưng tụ ra một đầu giao long thi ma. Hai đầu thi ma cùng kim long ấn biến thành những đường kim kiếm giao thoa với nhau, nhưng kim kiếm rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Cát Đồng Húc thấy vậy, trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển chân nguyên pháp lực hợp nhất với kim long ấn, tiếp tục ra tay đối phó. Kim long ấn tuy có thể bị kim long hồn điều khiển, nhưng khi thiếu đi sự điều động của chủ nhân, uy lực của nó sẽ yếu bớt đi không ít. Lúc này Cát Đồng Húc tham gia vào giúp đỡ kim long hồn, khiến thực lực của nó lập tức tăng mạnh và khả năng điều động kim kiếm cũng trở nên khó lường hơn. Anh kiếm sắc bén, kiếm quang vạch ra những tia sáng chói lọi. Khi uy lực của kim kiếm dâng lên, hai đầu thi ma không thể nào kìm hãm được nó, nhưng để chiến thắng hai đầu thi ma vẫn rất khó khăn. Cát Đông Húc thấy mình chưa thể đánh bại được hai đầu thi ma, không lập tức thu tay lại mà tranh thủ cơ hội trong lúc chém giết, kết hợp với sự trợ giúp của kim long ấn để tìm hiểu và suy diễn ra một kiếm quyết mới. Cát Đông Húc và kim long hồn tâm thần liên kết, dưới sự hỗ trợ của kim long ấn trong trận chiến, hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được kiếm quyết mới. Khi Cát Đông Húc tìm hiểu và lĩnh hội được kiếm quyết này, kim kiếm biến hóa càng thêm huyền diệu khó lường, khiến hai đầu thi ma dần dần rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, hai đầu thi ma là hợp thành từ 20 đầu kim giáp cương thi, khí thi bằng bạc ngưng tụ lại cuồn cuộn không ngừng, thân thể của thi ma có thể tụ lại hoặc tán ra. Cát Đông Húc hợp sức cùng kim long hồn điều động kim kiếm, mặc dù muốn tiêu diệt chúng nhưng cũng không phải dễ dàng. Cát Đông Húc lại mài giũa thêm một phen kiếm quyết, khiến kim kiếm biến hóa thành kim long ấn. Kim long ấn một dấu nữa đánh ra, giao long của thi ma lập tức bị đánh bay, thân thể gần như bị phá hủy nửa phần. Ha ha, làm vậy thật là thoải mái. Cát Đồng Húc thấy vậy, một mình cười ha ha nói. Dù lời nói là vậy, Cát Đồng Húc vẫn rõ ràng trong lòng, chiêu thức này tuy đối phó với thân thể khổng lồ, sức mạnh hùng hậu của thi ma rất hiệu quả, nhưng nếu áp dụng với tinh thiên kỳ, nếu hắn triển khai loại pháp thuật chậm chạp này, e rằng kim long ấn còn chưa kịp chạm vào thân thể đối phương thì hắn đã bị một kiếm xuyên tim. Cười ha ha một trận, Cát Đồng Húc thu hồi kim long ấn và kim giáp cương, rồi một mình ngồi xếp bằng điều tức nửa ngày, điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất, rồi mới mở mắt ra. Trong thời gian này, chiếc kén đen lớn chứa 100.000 con phệ kim hóa huyết long nghĩ đã vỡ ra, mỗi con đều tỏa ra khí tức hung hãn, mạnh mẽ hơn nhiều so với khi chúng còn trong tay thiếu cung chủ. Không tệ, không uổng công ta hao phí một thân thể thị huyết ma diêu trưởng thành. Cát Đồng Húc ánh mắt sáng lên, nhìn những con phệ kim hóa huyết long nghĩ được nuôi dưỡng bên ngoài, hài lòng gật đầu. Sau đó hắn lấy một chiếc túi gấm nhỏ treo bên hông, nhẹ nhàng một chụp, những con phệ kim hóa huyết long nghĩ liền dồn dập bay lên, biến thành một dải lụa màu đen bay vào trong túi gấm, cũng là lúc để xuất phát lần thứ hai. Cát Đông Húc thu hồi phệ kim hóa huyết long nghĩ, lẩm bẩm một câu, rồi sau đó biến đổi diện mạo và hình thể, gọi một đám mây sương mù bay rời khỏi hòn đảo. Luyện thể giả tuy có thể biến hóa gương mặt và hình thể một cách chân thực, nhưng nếu duy trì sự biến hóa này trong một thời gian dài sẽ có chút khó khăn trong việc giữ nguyên hình dạng và đặc điểm ban đầu của mình. Vì vậy, Cát Đông Húc sau một thời gian ngủ đông trên hòn đảo đã khôi phục lại nguyên hình. Lần xuất phát này, hắn lại tiếp tục thay đổi gương mặt và hình thể, chỉ có điều lần này hắn có thêm chút thay đổi cẩn thận hơn để tránh bị người khác nhận ra. Không chỉ vậy, để đảm bảo an toàn, lần này Cát Đông Húc cũng không triệu hồi đại bằng điều kim giáp cương, thậm chí cũng không có ý định gọi ra bất kỳ loại kim giáp cương nào khác thay thế. Hắn nhảy lên giữa không trung, căn cứ vào ký ức của mình để phân biệt phương hướng một chút, rồi hướng về những hòn đảo gần nhất trong ký ức mà cưỡi mây đạp gió bay đi. Lần trước khi Cát Đồng Húc chạy trốn, đại bằng điểu không phân biệt phương hướng, điên cuồng bay suốt mấy canh giờ, sau đó Dù đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm, nhưng vì lý do an toàn, Cát Đông Húc lại điều khiển đại bằng điệu bay thêm một ngày một đêm nữa mới tìm được một hòn đảo không người để nghỉ ngơi. Đại bằng điệu có tốc độ cực kỳ nhanh, dù là tinh thiên kỳ, những tu sĩ kim đàn hậu kỳ như lão tổ bị Cát Đông Húc sử dụng cửu cung tuyệt sát kiếm trận ngăn cản cũng chỉ có thể bất lực nhìn hắn trốn thoát. Vì vậy hiện tại Cát Đông Húc đã cách xa Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa và Quát Thương Sơn Đại Động Thiên rất nhiều. Gần đây các hòn đảo xung quanh đều không có những tu chân nhân sĩ lợi hại, người mạnh nhất cũng chỉ ở mức Long Hồ cảnh 6-7 trọng. Họ chủ yếu sinh sống ở những khu vực gần nhau. Cát Đông Húc đi thăm vài hòn đảo nhưng không thể tìm ra con đường, đành phải bay ra xa hơn một chút đến một đại đảo có Kim Đan lão tổ tọa trấn. Tại đây hắn đã bái phỏng vị lão tổ Kim Đan, người này che chở cho hơn 50 hòn đảo xung quanh. Sau khi hỏi thăm, hắn mới biết được con đường đến Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Khi đã hỏi được đường đi, Cát Đông Húc không điều động kim giáp cương mà sử dụng phương pháp cưỡi mây đạp gió mà hắn tinh thông nhất, bay về phía Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Chỉ cần đến được Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, hắn tự nhiên sẽ biết được phương vị của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Không còn đại bằng điều, tốc độ của Cát Đông Húc chậm lại rất nhiều. Tuy vậy, sau trận chiến ở đảo nhỏ vô danh, tâm thái của Cát Đông Húc đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn vội vã, gấp gáp như trước, mà giờ đây tâm tình đã bình thản, không nóng nảy, không vội vàng. Bay như vậy suốt hơn 10 ngày, Cát Đông Húc nhìn thấy ở phía xa có một dải mây trắng bao phủ trên biển rộng, mù mịt hơi nước, theo gió mà vặn vẹo, giống như một tảng băng dài. Đạo hữu, khi đến Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, nhất định sẽ thấy một vệt hơi nước trắng bao phủ cả một vùng hải vực. Vùng hơi nước này kéo dài mấy vạn dặm, rộng nam cũng có đến 2-3 ngàn dặm. Quanh năm, nơi đây là hang ổ của những kẻ chuyên cướp bóc, sống bằng việc săn bắt. Những người này ít nhất cũng có tu vi ở cấp cao Long Hổ cảnh, thậm chí có người tu vi đạt đến Kim Đan trung kỳ. Họ lợi dụng màn hơi nước dày đặc, sức quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Hơn nữa, bọn chúng vô cùng tàn bạo. Lúc trước, lão đạo không biết, suýt chút nữa đã mất mạng ở đó. Đạo hữu lần này đi vào, nếu nhìn thấy vùng biển này, tha rằng đi vòng xa một chút, chớ nên quá may mắn mà nghĩ sẽ an toàn. Cát Đông Húc nhìn về phía dải mây trắng, trong đầu lại vang lên lời cảnh cáo của vị Kim Đan lão tổ đã chỉ cho hắn đường tắt. Ta đã ngủ đông trên tiểu đảo suốt 60 ngày, đang lo không thể nghiệm chứng những thủ đoạn mà ta nghĩ ra mấy ngày gần đây, liệu có thực sự lợi hại không? Thế nhưng, vùng biển đầy sương trắng này lại là một nơi tốt để tôi thử sức, vừa hay là cơ hội tốt để hành thiện, trừ hại cho dân, đồng thời cũng có thể kiếm chút lợi nhỏ. Khi tiếng cảnh báo trong đầu vang lên, Cát Đông Húc không những không đi đường vòng, mà trái lại, hai mắt hắn hơi nheo lại, lộ ra một tia sắc bén, lạnh lẽo, như băng. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc không vội vã tiến lên, mà cẩn thận lấy từ bên hông ra một chiếc túi gấm nhỏ đã được hắn thay đổi hình dạng, mở ra nhẹ nhàng, rồi một dải lụa màu đen bay vút ra, chính là những con phệ kim hóa huyết. Lòng nghĩ mà hắn đã thả ra trước đó 1000 con ấu trùng. Mặc dù những con phệ kim hóa huyết lòng nghĩ này vẫn chỉ là ấu trùng, nhưng khí tức của chúng lại hung hãn và mạnh mẽ hơn nhiều so với con phệ kim hóa huyết lòng nghĩ trưởng thành mà hắn đã từng nuôi. Không chỉ vậy, 1000 con phệ kim hóa huyết lòng nghĩ này còn có một liên kết huyền diệu với hắn, khiến cho dù không thông qua trùng vương, Cát Đông Húc vẫn có thể trực tiếp chỉ huy chúng. Sau khi thả ra 1000 con phệ kim hóa huyết long nghĩ, Cát Đông Húc nhìn vào khu vực xương trắng rộng lớn phía trước, nhận thấy rằng số lượng này chỉ có thể thăm dò một diện tích hạn chế. Vì vậy hắn lại vỗ vào chiếc túi gấm, và lần này 2 vạn con phệ kim hóa huyết long nghĩ được thả ra, 2 đạo giải lụa màu đen bay vút như điện tiến về phía khu vực xương trắng mà phủ hải vực. Đến nơi, chúng tách ra từng nhóm và lao vào xương trắng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Thấy vậy, Cát Đông Húc mới thong thả bay về phía khu vực xương trắng bao phủ hải vực, không vội vàng. Chỉ còn cách hơn 100 dặm, Cát Đông Húc đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt lộ sát khí tăng vọt, thân hình như điện lao vào xương trắng bao phủ hải vực. Xuyên qua mấy chục dặm xương trắng, Cát Đông Húc liền nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này rất bé, diện tích không lớn, giữa biển cả bao la toàn trắng xóa, giống như một tảng đá nhỏ giữa bãi biển. Nếu không phải trước đó Cát Đông Húc phái 21000 con vệ kim hóa huyết long nghĩ đi dò đường, hắn chắc chắn không thể phát hiện ra. Xương trắng phủ xuống trên hòn đảo, xung quanh có 5 thi thể, trong đó có 2 nam 3 nữ. Những nữ nhân đều bị lột sạch y phục, nằm trần truồng, trên người đầy vết thương do bị cắn, rõ ràng trước khi chết đã chịu không ít nhục hình. Không chỉ thế, những con cổ trùng dữ tợn đang bay tới, một chiếc nối một chiếc lao vào những thi thể này, bắt đầu gặm cắn. Những cổ trùng này có đủ loại, từ những con nhện ngũ sắc đến những con rết với nhiều móng vuốt và cả những con bò cạp đen. Cách đó không xa, có 4 người đàn ông mặc áo trắng đứng nhìn, mỗi người đều có ánh mắt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ im lặng quan sát thi thể cùng những cổ trùng đang gặm cắn. Trong số họ, một người có mũi ưng, viền mắt lõm sâu, tu vi cao nhất là một tu sĩ kim đan sơ kỳ. Ba người còn lại đều là tu sĩ long hộ cảnh 9 tầng. Nên quá, cung thiện bên kia mới vừa truyền tin, vậy mà hắn đã sống đến đây. Chỉ tiếc, hắn chỉ là một tu sĩ long hộ cảnh, không biết xuất thân có vững vàng hay không. Một trong những người đàn ông áo trắng lạnh lùng nói. Tu sĩ Kim Đan nhìn thấy Cát Đông Húc đột nhiên xông vào, ánh mắt lạnh lùng đánh giá hắn, tựa như đang quan sát con mồi. Chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh mà dám vượt qua biển rộng, xem ra dòng dõi của hắn cũng không kém gì. Hơn nữa, khi huyết của hắn dồi dào, nếu ta dùng ngũ độc cốc, chỉ cần thêm một chút hỏa hầu là có thể lột da và tiến hóa. Nếu hút được máu thịt của hắn, chắc chắn sẽ thành công. Tu sĩ Kim Đan vừa dứt lời, từ trong xương trắng vang lên một âm thanh trầm đục. Sau đó màn xương trắng tách ra hai bên, lộ ra bốn tu sĩ mặc áo trắng. Bốn vị tu sĩ này, đầu tiên là một người vóc dáng mộc kịch, đôi mắt nổi lên, nên nhẹ như con cóc kẻ mặc quần áo trắng. Người này chính là nam tử vừa mới lên tiếng, tu vi là Kim Đan sơ kỳ. Ba người còn lại, hai người có tu vi long hổ cảnh tầng 9, một người có tu vi long hổ cảnh tầng 8. Vậy nếu như lời ngươi nói đúng, huyết nhục của hắn sẽ thuộc về ngươi, còn những vật phẩm trên người hắn, tất cả đều thuộc về ta. Mỗi ông tu sĩ Kim Đan lên tiếng. Hi hi, ồ bằng, ngươi có phải tính toán quá thông minh không? Tu sĩ ục kịch cười khinh bỉ, rồi nói, còn cung thiệm, ngươi dự tính phân chia thế nào? Mỗi ông tu sĩ ồ bằng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không thấy nên hỏi ý kiến của ta sao? Các đồng húc thấy hai bên trước mắt không coi hắn ra gì, bọn họ đã bắt đầu thương lượng phân chia vật phẩm, thậm chí có ý định động thủ với hắn. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên sát khí, hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, bốn điểm ngân quang lao ra, sau đó hóa thành bốn cây đại kỳ, cờ xí dương lên, mỗi điểm ngân quang tung ra, trong nháy mắt kết thành một lưới lớn ánh sáng bạc, bao phủ hòn đảo này cùng khu vực rộng hơn 10 dặm xung quanh, tạo thành một lớp phong tỏa. Hai vị tu sĩ Kim Đan cùng sáu vị tu sĩ long hổ cảnh thấy Cát Đông Húc chỉ là một tu sĩ long hổ cảnh lại dám đứng giữa vòng vây của bọn họ mà ngông cuồng, còn dám sử dụng pháp bảo, bọn họ cười khinh thường, muốn mở miệng chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng khi thấy tứ phương tỏa thiên trận kỳ hiện ra, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Hai vị tu sĩ Kim Đan kinh hô, tứ phương tỏa thiên trận kỳ, ngươi sao lại có tứ phương tỏa thiên trận kỳ? Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, thân hình hắn đã lóe lên, bay vút lên không, chuẩn bị xuyên qua tứ phương tỏa thiên trận. Một trong tám vị tu sĩ thấy Cát Đông Húc lắc mình chuẩn bị rời đi, lập tức quát lớn, chạy đi đâu? Tất cả bọn họ đều thấy pháp bảo hóa thành từng đạo hào quang rực rỡ lao về phía Cát Đông Húc. Không chỉ vậy, tên tu sĩ Kim Đan kia còn lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đen ở bên hông, từ đó bay ra một con cóc năm màu. Con cóc năm màu bay ra ngoài, mở miệng hướng về phương hướng Cát Đông Húc đang rút lui, phun ra một đạo mây khói năm màu. Còn con ô bằng thì từ miệng phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Những con cổ trùng vốn đang lao vào các thi thể để gặm nhấm bỗng nhiên rối xích hóa thành một vệt ánh sáng như điện lao vút về phía Cát Đông Húc. Những tu sĩ long hổ cảnh kia cũng lập tức há miệng, từ trong miệng họ bắn ra những điểm sáng, rồi chúng biến hóa thành đủ loại cổ trùng với màu sắc và hình dáng khác nhau, nhanh chóng bay về phía Cát Đông Húc. Hừ, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi nếm thử mùi vị của cổ trùng chôn thay. Cát Đông Húc thấy tám vị tu sĩ không chỉ phóng pháp bảo để đuổi giết mình, mà còn thả ra các loại cổ trùng, mắt hắn lóe lên sát khí, cười lạnh một tiếng, rồi lấy từ bên hông ra một túi gấm nhỏ. Lập tức một dải lụa màu đen từ trong túi gấm bay ra. Dải lụa này vừa xuất hiện, như một đám mây đen cuồn cuộn, từ trong mây đen ấy tỏa ra một luồng khí tức máu tanh hung hãn, ngay lập tức tràn ngập khắp đại trận. Mây đen cuồn cuộn chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng tám đạo ánh sáng bay tới. Không dừng lại ở đó, mây đen còn tiếp tục cuộn trào về phía trước, như thể lao nhanh về phía hồng đảo. Những cổ trùng đi theo sau các pháp bảo, khi gặp phải mây đen cuồn cuộn đó, ánh mắt chúng lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng muốn quay lại rút lui. Nghĩ những phệ kim hóa huyết long nghĩ này vốn là do thiếu cung chủ Tinh La Cung nuôi dưỡng sử dụng bách cổ hóa thần quyết để tạo ra trăm loại dị trùng độc, dù huyết mạch có phần không thuần khiết nhưng cũng mạnh mẽ và hung hãn hơn rất nhiều so với những cổ trùng do cung thiện và đám người khác nuôi dưỡng. Hiện tại những phệ kim hóa huyết long nghĩ này lại được Cát Đông Húc nuôi dưỡng bằng huyết nhục của thị huyết ma diêu, đã tiến hóa thêm một lần, trở nên hung tợn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Cát Đông Húc đột nhiên phóng chúng nó ra, đoàn cổ trùng đen kịt lao vút đến, vô giết điên cuồng, những con trùng nhỏ này lại bay thẳng về phía bọn chúng. Khi Cát Đông Húc định chuyển thân rút lui thì đã quá muộn. Trong nháy mắt, một tiếng vù vù vang lên, đoàn mây đen che khuất bầu trời nuốt chừng hàng ngàn con cổ trùng đủ loại, bất kể là pháp bảo hay cổ trùng, tất cả đều có mối liên kết tâm thần với chủ nhân. Pháp bảo không ngừng bị gặm nhấm, còn cổ trùng thì ngay lập tức bị đại quân phệ kim hóa huyết long nghĩ của Cát Đông Húc chia ra, tinh quang sáng rực. Kết quả, trong số 8 vị tu sĩ, ngoài 2 tu sĩ Kim Đan có phần khá hơn, còn lại 6 người đều bị máu tươi phun ra ngoài, một hồi mạng sống của họ bị hủy hoại nghiêm trọng. Dù là 2 tu sĩ Kim Đan, mặc dù không phun máu tươi, nhưng cũng không thể đè nén được huyết khí cuộn trào trong cơ thể, từng vệt máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Phệ kim hóa huyết long nhĩ, ngươi sao lại có thể sở hữu phệ kim hóa huyết long nhĩ? Hơn nữa, sao ngươi có thể điều khiển chúng? Một trong bọn họ hoảng hốt thốt lên. Mặc dù bị thương là một điều không đáng lo, nhưng tám vị tu sĩ thực sự hoảng sợ. Bọn họ nhận ra rằng cái đoàn mây đen cuồn cuộn kia chính là phệ kim hóa huyết long nhĩ, thứ mà chỉ có thiếu cung chủ Tinh Lạc Cùng mới nuôi dưỡng và điều khiển được. Phệ kim hóa huyết long nhĩ không chỉ đơn giản là một loại sâu độc trong hàng trăm loài, mà còn lợi hại hơn rất nhiều so với những cổ trùng của bọn họ. Hơn nữa, những cổ trùng này đều do chủ nhân nuôi dưỡng bằng bí pháp, thậm chí cần phải dùng tinh huyết để bồi dưỡng, dùng thần niệm liên tục an ủi và giao lưu với chúng để tạo thành một mối liên kết chặt chẽ với chủ nhân. Khi người khác giết chủ nhân của những cổ trùng này, họ cũng không thể khống chế được chúng. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không chỉ khống chế được cổ trùng của thiếu cung chủ Tinh La Cung, mà dường như còn có thể điều khiển chúng một cách mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cát Đồng Húc hiện tại không hề quan tâm đến việc đối phó với tám vị tu sĩ kia, mà chỉ lạnh lùng cười, tập trung vào việc thúc giục đại quân phệ kim hóa huyết long nhĩ thông qua trùng vương. Đại quân phệ kim hóa huyết long nhĩ hoàn toàn không bận tâm đến tám tu sĩ kia, chỉ lo một mảng đen kịt che phủ bầu trời lao thẳng về phía bọn họ. Khi tám tu sĩ nhìn thấy đội quân phệ kim hóa huyết long nhĩ với một đám mây đen đặc quánh lao về phía mình, họ không còn tâm trí để suy nghĩ về việc Cát Đồng Húc làm thế nào có thể điều khiển những cổ trùng của người khác, cũng chẳng lo lắng về vết thương của bản thân. Họ chỉ còn cách nổi giận, gầm lên một tiếng, toàn lực vận chuyển pháp lực để đối phó với mây đen cuồn cuộn đang nuốt chửng họ. Sớm không còn thấy bóng dáng người hay pháp bảo, chỉ thấy mây đen xoay vần mãnh liệt, thỉnh thoảng có một vài vệt sáng lóe lên, nhưng ngay lập tức bị bóng tối bao trùm hoàn toàn. Những tám vị tu sĩ này quanh năm hành nghề giết người cướp của, dù tu vi mạnh nhất chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng kinh nghiệm chém giết lại vô cùng dày dặn. Khi gặp phải Cát Đồng Húc, dù họ vốn coi trọng nhất là pháp bảo, nhưng lúc này trước sự tấn công mãnh liệt của đại quân phệ kim hóa huyết long nhĩ, họ không thể không từ bỏ pháp bảo và vội vàng tế lên một pháp bảo nhỏ hơn. Họ hợp lực phóng lên trời, quyết tâm phá vỡ tứ phương tỏa thiên đại trận. Trong mắt bọn họ, Cát Đồng Húc chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng. Đại trận tứ phương tỏa thiên này chính là một trong những pháp bảo trấn cung của Tinh La Cung. Dù Cát Đồng Húc có thể bày ra trận pháp, họ nghĩ cũng không thể có bao nhiêu uy lực. Chỉ cần hợp lực chắc chắn sẽ phá được. Một khi thoát ra khỏi trận pháp, dù họ không thể giết được Cát Đồng Húc thì cũng có thể gọi người khác đến trợ giúp. Nhưng bọn họ đều biết rằng nếu xét về chân nguyên pháp lực, Cát Đồng Húc hiện tại có thể không bằng Tinh La Cung cung chủ. Nhưng nếu xét về thần niệm và sự hiểu biết về trận pháp, thì cung chủ của Tinh La Cung còn phải kém hơn Cát Đồng Húc một bậc. Lúc này, khi Cát Đồng Húc bày trận, nếu hắn toàn lực thi triển, thì biến hóa và uy lực của trận pháp e rằng còn mạnh hơn cả Tinh Thiên Kỳ một ít. Tám người đồng loạt xông lên, chỉ thấy một luồng ngân quang tầng tầng lớp lớp bao trùm lấy họ. Dù họ phá vỡ được một tầng, thì lại có một tầng khác tiếp tục ngăn cản, không cách nào thoát ra ngoài được. Cát Đồng Húc lúc này không muốn lãng phí tử linh tinh, nên dù thấy bọn họ đã bị vây trong tuyệt cảnh, hắn vẫn chưa động thủ. Nếu không, Cát Đồng Húc chỉ cần vận động một loạt kiếm quang, với tu vi của những người này, họ sẽ bị thương nặng và không kịp phản ứng, chỉ trong chớp mắt đã bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Tám người này đã cố gắng xông ra nhiều lần nhưng không thể thoát được. Trong lòng bọn họ hoảng sợ vô cùng, đoàn quân phệ kim hóa huyết long nhĩ đen đặc đã lao tới. Chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ bị nuốt chửng. Sau khi nuốt xong, hai vị kim đan sơ kỳ lão tổ còn có thể phát ra tam muội chân hỏa để chống lại một chút, nhưng sáu vị tu sĩ long hồ cảnh chỉ trong nháy mắt đã biến thành một đống xương trắng rơi xuống từ trên không. Dù hai vị kim đan sơ kỳ lão tổ có tam muội chân hỏa hộ thân, nhưng họ chỉ là kim đan sơ kỳ, tam muội chân hỏa vốn đã không đủ để bảo vệ lâu dài. Chỉ sau mấy hơi thở, trên cơ thể của họ đã xuất hiện những kẽ hở, ngay lập tức bị mấy chục con phệ kim hóa huyết long nhĩ lợi dụng thời gian rảnh chui vào, sau đó mạnh mẽ cắn một cái. Cú cắn này, dù là kim đan lão tổ với da dày thịt cứng cũng không thể chịu nổi, da thịt lập tức hóa thành máu tươi. Kim đan lão tổ đau đớn, tâm thần bị khuấy động, không còn cách nào khống chế tam muội chân hỏa. Thân thể họ càng lúc càng lộ ra nhiều hơn, và phệ kim hóa huyết long nhĩ dồn dập lao vào. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hai vị kim đan lão tổ cũng trở thành một đống xương trắng rơi xuống từ trên không. Dù Cát Đồng Húc đã từng trải qua một ít uy lực của phệ kim hóa huyết long nhĩ khi còn ở đảo nhỏ vô danh, nhưng trước cảnh tượng trước mắt, hắn vẫn không khỏi bị kinh hãi. Hai vị kim đan sơ kỳ lão tổ, năm vị tu sĩ long hồ cảnh tầng 9 cùng một vị long hồ cảnh tầng 8, với nguồn thế lực như vậy, nếu đặt ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đã đủ để lập nên một môn phái lớn mạnh thâm. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã bị đại quân phệ kim hóa huyết long nhĩ của hắn gặm chỉ còn lại một đống xương cốt. trong khi đại quân của hắn chỉ tổn thất vài chục con mà thôi. Nếu hắn có 100 vạn hoặc nhiều hơn nữa những vệ kim hóa huyết, lòng nghĩ như vậy, ùn kéo đến, quét sạch tất cả. E rằng ngay cả lão tổ kim đan hậu kỳ cũng phải quay đầu bỏ chạy. Nghĩ đến cảnh tượng tráng lệ của 100 vạn đại quân vệ kim hóa huyết, lòng nghĩ tràn ngập. Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy say mê. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lắc đầu cười khổ, rồi dẹp bỏ ý nghĩ ấy. Chẳng lẽ hắn đang đùa giỡn sao? Mới chỉ nhận được 10.000 vệ kim hóa huyết long, nghĩ mấy chục ngày trước mà đã phải hao phí một thân thể thị huyết ma diêu trưởng thành. Nếu có 100 vạn, chẳng phải chỉ một ngày thôi là hắn có thể mất luôn một thân thể thị huyết ma diêu sao? Hơn nữa, hiện giờ vệ kim hóa huyết long nghĩ vẫn còn ở giai đoạn cấp thấp. Nếu chúng tiến hóa lên cấp cao hơn, huyết mạch càng thuần, thì sẽ cần bao nhiêu tài nguyên để duy trì? Cát Đông Húc nghĩ tới đây liền cảm thấy đau đầu. Đây quả là một cái hố không đáy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Tuy nhiên, lúc này rõ ràng không phải là lúc để thán phục hay nhức đầu. Cát Đông Húc nhanh chóng thu hồi tứ phương tỏa thiên trận kỳ cùng đại quân vệ kim hóa huyết long nghĩ, thuận lợi thu lại chiến lợi phẩm từ 8 vị tu sĩ. Những pháp bảo của họ đã bị gặm nát, rơi đầy vết loang lổ, và tất cả đều bị thu vào túi chứa đồ. Sau khi thu xong chiến lợi phẩm, Cát Đông Húc cúi đầu nhìn về phía đảo nhỏ nơi thi thể của các tu sĩ đã ngổn ngang, không khỏi thở dài một hơi. Hắn liền từ mi tâm phóng ra một vệt kim quang, hóa thành một ngọn kim sơn, lao về đảo nhỏ, oanh một tiếng tạo ra một cái hố to. Sau đó hắn dùng pháp lực thu các thi thể vào hố, rồi dùng đất bùn lấp kín hố lại. Khi mọi việc đã xong, Cát Đông Húc lại tinh tế cảm nhận tín hiệu từ lính trinh sát truyền tới. Chẳng bao lâu, một luồng tin tức từ vệ kim hóa huyết long nghĩ truyền đến. Cát Đông Húc người lóe lên, biến mất vào trong màn sương trắng mênh mông. Sau một khắc, Cát Đông Húc xuất hiện cách đó nghìn dặm, tại một khu vực biển rộng bị sương trắng bao phủ. Trên mặt biển, một đám tu sĩ đang vây câu một người. Nhóm tu sĩ này có 10 người, trong đó 4 vị là tu sĩ kim đan trung kỳ, 6 người còn lại là tu sĩ kim đan sơ kỳ, và người bị vây công chính là Tiêu Niên. Tiêu Niên rõ ràng đã tiến bộ nhiều so với thời điểm trước khi gặp nhau tại đảo nhỏ vô danh. Đặc biệt là chân nguyên pháp lực của hắn đã mạnh mẽ hơn. Mỗi một kiếm hắn xuất ra đều cực kỳ cương mãnh, khiến cho không gian xung quanh như bị chấn động, tựa như cả hư không cũng bị vết kiếm của hắn xé rách. Dù Tiêu Niên nhiều lần cố gắng phá vòng vây, nhưng với sự có mặt của 4 vị tu sĩ kim đan trung kỳ và 6 vị kim đan sơ kỳ, hắn không thể nào thoát khỏi sự tấn công của bọn họ. Trong số 10 vị tu sĩ kim đan, có một người tướng mạo như Phan An, phong thái cao quý tựa ngọc thụ lầm phòng, nhưng lại toát lên một cảm giác âm lãnh, khí thế mạnh mẽ. Người này chính là tu sĩ kim đan trung kỳ lợi hại nhất trong nhóm, và hắn sử dụng một thanh phi kiếm rất đặc biệt. Mỗi lần phi kiếm xuyên qua không trung, nó như một dải sáng chói từ tinh hà, uy lực và sự huyền diệu của nó khó có thể diễn tả, không hề thua kém gì kiếm khuyết của thiếu cung chủ. Tiêu Niên nhiều lần cố gắng phá vây, nhưng mỗi lần đều bị phi kiếm của người này ngăn lại. Có câu rằng thừa thế xông lên, tái mà suy, ta mà kiệt. Mặc dù Tiêu Niên có chân nguyên pháp lực hùng mạnh, nhưng liên tục phải chống đỡ như vậy khiến hắn dần cảm thấy kiệt sức, không thể chịu đựng thêm nữa. Thấy Tiêu Niên rõ ràng đã không thể chống đỡ nổi nữa, người tu sĩ kim đan trung kỳ kia cười lạnh một tiếng, sau đó vận dụng kiếm thuật, một đạo kiếm quang biến thành dải sáng tinh hà, xẹt qua không trung một đường cong huyền diệu, tránh được kiếm quang của Tiêu Niên, bay thẳng về phía ngực hắn. Tiêu Niên nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng muốn thay đổi phi kiếm để chặn lại, nhưng bị 9 người còn lại vây chặt, không thể làm gì khác ngoài việc bất đắc dĩ vận dụng một luồng kim đan nguyên lực hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng để bắt lấy đạo kiếm sáng kia. Chỉ là kiếm quang sắc bén và sức mạnh mãnh liệt, Tiêu Niên dùng nguyên lực kim đan hóa thành bàn tay lớn màu vàng óng, nhưng chỉ với một chảo, hắn đã bị kiếm quang xoắn lại thành những điểm ánh sáng vàng tỏa ra, còn kiếm quang kia thì vẫn xuyên qua không dừng. May mắn thay, kiếm quang cuối cùng cũng bị ngăn cản một chút. Tiêu Niên liền lắc người tránh thoát khỏi chỗ yếu, nhưng cánh tay phải lại bị kiếm quang cắt trúng, để lại một vết thương sâu, máu tươi chảy ra không ngừng. Sau chiêu kiếm ấy, Tiêu Niên bị thương, những người còn lại lập tức tranh thủ thời cơ đánh mạnh. Tiêu Niên rơi vào tình cảnh nguy cấp, thân thể liên tiếp bị thương, tóc bị một người trong số họ dùng pháp bảo cắt đi một nửa, tóc tán giả, không thể nói hết sự chật vật của hắn. Không chỉ vậy, trong 10 vị tu sĩ này có 5 người biết luyện cổ thuật. Lợi dụng lúc Tiêu Niên hoảng loạn, họ liền phóng ra cổ trùng. Luyện cổ thuật có vô vàn phương pháp, trong đó có những người như thiếu cung chủ kia, học được cổ thuật cao thâm, tinh diệu. Họ nuôi cổ trùng, mà hình dạng của những cổ trùng này lại phù hợp với một trong những sâu độc vệ kim hóa huyết. Long nghĩ, chính vì thế, họ có thể thông qua trung vương điều khiển một đội quân long nghĩ lên đến hơn 100.000 con. Tuy nhiên, có một số người chưa từng học qua những bí thuật luyện cổ tinh diệu, họ chỉ có thể tìm kiếm những loài cổ trùng có hình dáng và tính cách khác biệt, rồi tỉ mỉ nuôi dưỡng từ vài con đến vài chục, thậm chí vài trăm con cổ trùng. Có những người chỉ nuôi một con cổ trùng duy nhất để nó sống trong cơ thể mình, Con cổ trùng này không chỉ có thể thông linh với chủ nhân mà còn liên kết chặt chẽ với tính mạng của chủ nhân, được gọi là bản mệnh cổ. Loại bản mệnh cổ này thường rất lợi hại, một con có thể thay thế hàng ngàn, hàng vạn cổ trùng khác. Những người bị Cát Đồng Húc giết trước đây, trong đó có tu sĩ Long Hồ Cảnh, khi phun ra cổ trùng chính là bản mệnh cổ của họ. Năm người tu sĩ luyện cổ thuật này tuy không thể so sánh với thiếu cung chủ trong việc luyện cổ, nhưng cổ trùng mà họ thả ra chủ yếu là các loại như rết, nhện, rắn, là những loài cổ trùng thông thường, số lượng không nhiều. Tuy nhiên, vì chúng được họ chăm sóc và nuôi dưỡng tỉ mỉ, chúng lại có thể giao tiếp tâm thần với chủ nhân, có khả năng thay đổi kích thước và hành động quái dị, khiến cho người khác khó lòng phòng bị, vô cùng lợi hại. Tiêu Niên liên tiếp bị thương, một lần nữa rơi vào tình huống nguy cấp, trong khi bị tấn công không có cơ hội phòng thủ. Trong khi đó, một con nhện năm màu của một trong số những tu sĩ kim đan sơ kỳ đã lặng lẽ tiếp cận và cắn vào chân trái của hắn. Con nhện năm màu này chính là bản mệnh cổ của vị tu sĩ kim đan sơ kỳ đó. Con nhện năm màu này từ trong bóng tối xuất hiện, hàng ngàn, hàng vạn chỉ nhện độc vung ra. Qua nhiều lần chém giết, nó lại sinh ra thêm vô số độc trùng và cuối cùng bị một tu sĩ kim đan chọn làm bản mệnh sâu độc, nuôi trong cơ thể mình. Con nhện này không chỉ có khả năng biến hóa khó lường mà còn có thể tàng hình không tính động, hơn nữa cực kỳ kịch độc. Dù Tiêu Niên là tu sĩ kim đan trung kỳ, khi bị nó cắn, chân trái lập tức tê dại, chân nguyên pháp lực cũng trở nên ngưng trệ, không thể vận hành như thường, khiến hắn khó đứng vững. Khi Cát Đồng Húc đến nơi, Tiêu Niên đã lâm vào nguy cơ trùng trùng, không còn cơ hội chạy trốn. Tiêu Niên, người chạy không thoát đâu, vẫn là ngoan ngoãn chịu trói đi, khai báo hết sự việc này ấy khi cùng ngươi hợp lực giết chết thiếu cung chủ, khai rõ lai lịch của tên tặc tử kia, chúng ta có thể cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Còn nếu không, ngươi sẽ phải chịu đựng một cái chết đau đớn, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Người tu sĩ kim đan trung kỳ kia, tướng mạo như ngọc thụ lâm phong, nhìn Tiêu Niên đã như cá mắc lưới, không thể thoát thân, cười lạnh nói. Khi nói xong, hắn không còn vội vàng ra tay như trước, mà thay vì vậy, phi kiếm của hắn biến thành những tia sáng chớp nháy, bao vây xung quanh Tiêu Niên, dần dần làm hao mòn chân nguyên pháp lực của hắn, đồng thời khiến độc khí trong cơ thể Tiêu Niên từ từ công tâm, khiến hắn không thể phản kháng. Chín người còn lại cũng đều sử dụng chiêu thức tương tự, như mèo vờn chuột, không hề vội vã giết chết hắn ngay lập tức. Tiêu Niên trong lòng buồn bã, suy nghĩ, dù ta không biết ân công là người như thế nào, nhưng nếu ta biết thì sao? Ta Tiêu Niên có phải là kẻ vong ân phụ nghĩa hay không? Chỉ hận ân công trước khi đi còn mạo hiểm giúp ta ngăn một kiếm để ta có thể thoát thân. Giờ đây ta vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn, làm sao ta có thể đền đáp ân tình của người được? Tiêu Niên cảm nhận rõ ràng chân nguyên và pháp lực trong cơ thể mình đang dần cạn kiệt, việc vận hành cũng trở nên khó khăn hơn. Hắn biết mình không thể trốn thoát, không khỏi bi phẫn mà nói. Người tu sĩ ngọc thụ lâm phong cười lạnh một tiếng rồi nói, người không nói cũng không sao, Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn đã liên hợp phát lệnh truy nã, dù hắn có tài năng đến đâu cuối cùng cũng không thể thoát khỏi án tử. Tiêu Niên nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm hồ thẹn và tuyệt vọng. Hắn tự hiểu rõ thế lực của Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn, giờ đây hai đại môn phái đã liên hợp phát lệnh truy nã, trừ khi người bị truy nã có thể vượt biển trốn đến Đại Động Thiên khác, nếu không chỉ cần còn ở trong phạm vi Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên sẽ rất khó mà thoát khỏi sự truy sát của bọn họ. Tuy nhiên, Đại Động Thiên và các động thiên khác cách nhau rất xa, ngay cả các lão tổ kim đan hậu kỳ cũng không dám dễ dàng vượt qua biển rộng, mà phải chờ đợi hơn 20 năm mới có thể sử dụng truyền tống trận để đi đến Đại Động Thiên khác. Huống chi là ân công của hắn, một tu sĩ có cảnh giới như vậy. Vạn Cổ Môn sao? Ta không phải đã giết thiếu cung chủ Tinh La Cung sao? Sao Vạn Cổ Môn cũng ra lệnh truy nã đuổi giết ta? Tiêu Niên không hiểu, trong lòng cảm thấy khó hiểu và bất mãn. Cát Đồng Húc ẩn nấp ở xa xa, trong lòng tì có chút không rõ, nhưng ngoài mặt vẫn âm thầm chuẩn bị mọi thứ. Cát Đồng Húc bố trí 4 cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ xung quanh, sau đó sử dụng một nhánh cửu cung 10 thi trận binh cùng một nửa đội quân phệ kim hóa huyết long nghĩ đặt vào trong đại trận. Một nửa còn lại của đội quân phệ kim hóa huyết long nghĩ và một nhánh cửu cung 10 thi trận binh được bố trí ngoài đại trận, vừa để phòng ngừa kẻ địch có thể trốn thoát khỏi trận, lại vừa để đề phòng có người đột ngột tấn công từ bên ngoài. Cát Đồng Húc đứng xa quan sát, trong khi 10 vị tu sĩ kim đan kia vẫn đang giao chiến với Tiêu Niên, tất cả đều tập trung sự chú ý vào hắn. Hơn nữa, khu vực sương mù này vốn là lãnh địa của môn nhân Vạn Cổ Môn, nơi họ giết người cướp của và là nuôi dưỡng cổ trùng bằng huyết nhục của tu sĩ. Vì đây là địa bàn của họ, nên bọn họ hoàn toàn không phòng bị việc có người thâm nhập vào nơi này để tấn công. 10 người trong nhóm đều là tu sĩ kim đan, 4 người trong đó là kim đan trung kỳ, những người còn lại thì không thể chạy thoát. Họ đâu, có ngờ sẽ có người ở trong bóng tối bố trí trận pháp tính toán họ. Không lâu sau, Cát Đồng Húc đã hoàn tất việc bố trí. Suy nghĩ một lát, hắn không lập tức tấn công mà nhẹ nhàng nhắm vào mi tâm, từ đó phát ra ánh sáng vàng rực, thả ra kim long ấn. Kim Long ấn bay ra sau lưng, tạo thành một vệt bóng mờ của Kim Long, rồi một đầu chui vào biển, lặng lẽ hướng đến trung tâm của trận chiến giữa hai bên để tiến hành xâm nhập. Cát Đồng Húc tính cách thận trọng, mặc dù hắn hoàn toàn tự tin vào khả năng tiêu diệt 10 vị tu sĩ Kim Đan, nhưng hắn vẫn không dám khinh suất, luôn muốn mọi chuyện phải chu toàn mới có thể hành động. Kim Long ấn đã được gửi vào biển cả phía sau. Cát Đồng Húc tiếp tục điều khiển phệ kim hóa huyết Long Nghĩ, dựa vào xương trắng che phủ, lặng lẽ ép sát chiến trường nơi hai bên đang giao chiến. Tuy nhiên, Cửu Cung Thập Thi trận vẫn không có động tĩnh, như Kim Long ấn và đại quân phệ kim hóa huyết Long Nghĩ không thể tiêu diệt được 10 vị tu sĩ Kim Đan, bọn chúng mới bắt đầu điều động quân đội. Nếu không, chúng chỉ như hai đội quân ẩn nấp bên ngoài trận chiến, không lộ diện. Tu sĩ Kim Đan cuối cùng cũng không phải là hạng tầm thường. Khi đại quân phệ kim hóa huyết Long Nghĩ áp sát, một vị tu sĩ Kim Đan có tướng mạo như Phan An đột nhiên sinh nghi, hai mắt hắn lập tức sáng rực lên, quát lớn: "Kẻ nào ở đây lại dám can thiệp vào chuyện của Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn?" Nói xong, hắn liền tế ra một thanh phi kiếm nhỏ, phóng vút ra vài dặm, biến thành một vệt sáng óng ánh, chém mạnh vào làn sương trắng, khuấy lên một cơn gió lớn, tạo thành một vòng sương mù dày đặc, khiến bốn phía không còn nhìn thấy gì, đồng thời lộ ra một phần của đại quân phệ kim hóa huyết Long Nghĩ đang ẩn nấp trong sương mù. Phệ kim hóa huyết Long Nghĩ, chẳng lẽ là cung chủ phu nhân đã đến? Tu sĩ Kim Đan tướng mạo như Phan An thấy đại quân phệ kim hóa huyết Long Nghĩ, không khỏi kinh ngạc, trong lòng đầy hoài nghi. Đúng vậy, Vạn Cổ Môn chỉ có thôi sư cô nuôi dưỡng phệ kim hóa huyết Long Nghĩ, đồng thời khí tức của chúng cực kỳ hung hãn, chắc chắn là thôi sư cô đã đến. Khi năm con nhện độc màu sắc khác nhau được thả ra, tu sĩ thấy rõ phệ kim hóa huyết Long Nghĩ, cảm nhận được khí tức hung hãn tỏa ra từ chúng, ánh mắt không khỏi hiện lên một chút ngưỡng mộ và kính sợ, rồi lên tiếng nói: "Phệ kim hóa huyết Long Nghĩ đứng trong hàng ngũ những loài cổ trùng thượng cổ, xếp thứ 10 trong bảng trăm loài độc, mặc dù huyết mạch có chút hỗn tạp, nhưng vô cùng lợi hại, lại có khả năng tiến hóa rất lớn. Tuy nhiên, để tìm được chúng lại cần một cơ duyên rất lớn. Thôi cổ nương, người vợ trung hậu của Tinh La Cung cung chủ, cũng là nhờ một lần cơ duyên ngoài ý muốn mà có được một tổ phệ kim hóa huyết Long Nghĩ. Sau khi nuôi dưỡng và kết hợp nhiều lần, bà đã có hai con phệ kim hóa huyết Long Nghĩ vương, một con thôi cổ nương giữ lại cho mình, con còn lại thì đưa cho con trai bà. Thời cổ nương luyện cổ rất tài ba, và thời gian luyện cổ của bà cũng lâu dài, cho nên khí tức phệ kim hóa huyết Long Nghĩ trong tay bà tự nhiên mạnh mẽ và hung hãn hơn rất nhiều so với con trai bà. Chính vì vậy, nhóm tu sĩ thả ra năm con nhện độc đã nhận định rằng thôi sư cô chính là người đến. Những tình huống này, Cát Đông Húc, người ngoài cuộc, đương nhiên không thể biết được. Khi hắn phát hiện đại quân phệ kim hóa huyết Long Nghĩ đang chuẩn bị chỉ huy quân đội tiến công một cách mãnh liệt, thì không ngờ đối phương lại hiểu lầm rằng hắn chính là cung chủ phu nhân hay thôi sư cô cổ trùng. Hắn không khỏi cảm thấy hơi run, suy nghĩ một chút nhưng không vội đáp lại. Thay vào đó, hắn ra lệnh cho đại quân phệ kim hóa huyết Long Nghĩ tiếp tục tiến lên, một màng đen kịt không nhanh không chậm bay về phía đối phương. Tiêu Niên, người từng trải qua sự tàn bạo của phệ kim hóa huyết Long Nghĩ và cũng từng nghe danh thời cổ nương, giờ đây thấy đại quân phệ kim hóa huyết Long Nghĩ bao phủ tới, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi tuyệt vọng tột cùng. Nếu như trước đây hắn còn có một phần vạn hy vọng chạy trốn, thì giờ đây ngay cả một phần vạn hy vọng đó cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Đại quân phệ kim hóa huyết Long Nghĩ càng lúc càng đến gần, cánh vai của chúng vẫy động, tối tăm bao phủ bầu trời. Không đúng, tại sao cung chủ phu nhân vẫn chưa xuất hiện? Sao lại không truyền âm cho chúng ta? Tu sĩ có tướng mạo như Phan An, tu vi Kim Đan trung kỳ, nhìn thấy đại quân phệ kim hóa huyết Long Nghĩ sắp tiếp cận, bỗng dưng nhận ra có điều bất ổn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vội vàng kêu lên. Ngay khi tu sĩ này vừa kinh hãi kêu lên, một đạo kim ánh sáng từ dưới biển vọt lên như một mũi tên vàng xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Vị tu sĩ Kim Đan trung kỳ có tướng mạo như Phan An này quả thực rất tài giỏi trong thuật ngự kiếm. Khi thế trận trở nên ngàn cân treo sợi tóc, hắn liền kịp thời thay đổi phương hướng, phi kiếm biến thành một vệt ánh sáng óng ánh bay về phía Kim Long ấn, cố gắng ngăn cản một kiếm đột ngột phát động của nó. Tuy nhiên, Kim Long hồn lúc này đã nắm vững một môn kiếm quyết huyền diệu. Cát Đồng Húc thấy kiếm quyết này lơ lửng không cố định, nặng nhẹ thay đổi trong chớp mắt, liền đặt tên cho nó là Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết. Tuy huyền diệu nhưng không phải là một tu sĩ vội vàng có thể ngăn cản. Chỉ thấy thanh kim kiếm liền từ vệt ánh sáng sao óng ánh vút qua, một khắc không dừng lại, đột ngột như một tia kim hồng xuyên qua lồng ngực của tu sĩ đó. Sau khi xuyên qua, kim kiếm cũng không dừng lại mà tiếp tục quay vòng trên không trung, cắt ngang một vị tu sĩ Kim Đan trung kỳ và một vị tu sĩ Kim Đan sơ kỳ đang đứng gần đó. Khi Kim Long ấn phát động công kích, vốn bay với tốc độ không quá nhanh, lại đột nhiên kích động mạnh mẽ cánh chim, phát ra tiếng nổ ầm ầm như sấm sét, cuốn theo từng trận cuồng phong. Trong nháy mắt, bóng tối bao trùm, cuốn đi bốn vị tu sĩ Kim Đan và một số cổ trùng đang ở gần đó. Còn lại ba vị tu sĩ kim đan, khi gặp phải người đến, bóng dáng còn chưa thấy. Phía bên mình hai vị kim đan trung kỳ và một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ đã mỗi người chạy mỗi ngả. Còn bốn vị tu sĩ kim đan bị đen thui bởi phải kim hóa huyết lòng nghĩ đại quân nuốt mất, không biết liệu có thể chạy thoát hay không, không khỏi khiến họ sợ đến mức toàn thân run lên, hầu như không thể kiềm chế, liền vội vàng triệu hồi pháp bảo vây công Tiêu Niên, muốn điều khiển pháp bảo để nhanh chóng trốn đi. Tiêu Niên cũng không khỏi bị sự ra tay âm thầm của người khác làm cho giật mình, nhưng phản ứng của hắn lại cực kỳ nhanh nhạy. Thấy ba người kia triệu hồi pháp bảo muốn bỏ trốn, hắn lập tức toàn lực thúc dục chân nguyên, khiến một thanh phi kiếm bay lên, xung quanh là những tia kiếm quang chói mắt cuốn lấy ba người đó. Đáng chết! Ba người thấy Tiêu Niên vốn đã không còn sức lực, đột nhiên bộc phát khí thế mạnh mẽ, không khỏi sắc mặt tối sầm, dùng hết sức mạnh để khuấy động pháp bảo, muốn thoát khỏi sự dây dưa của phi kiếm Tiêu Niên. Nhưng tình thế lúc này đã khác trước, Tiêu Niên khí thế tăng vọt, toàn lực cuốn lấy bọn họ, họ sao có thể dễ dàng thoát khỏi được? Chỉ trong vòng vài hơi thở, kim long ấn biến thành kim kiếm lần thứ hai lao lên không trung, tiếp tục công kích. Ánh sáng kim chói mắt, một tiếng rồng ngâm mơ hồ vang lên, xẹt qua bầu trời, hư không như bị xé rách, bỗng chốc cuốn lên từng trận cuồng phong. Ân công, Tiêu Niên nhìn thấy kim kiếm xuyên qua không trung, rốt cuộc nhận ra đây chính là thanh phi kiếm mà Cát Đông Húc đã cưỡi khi còn ở trên hòn đảo nhỏ. Trong lòng hắn không khỏi giật mình, mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Tiêu Niên vừa gọi ân công thì ba người kia trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lúc này nhìn thấy kim kiếm uy lực mạnh mẽ, kiếm quang huyền diệu, họ nhận thấy không thể ngăn cản nổi. Cuối cùng dù đã vội vã thôi thúc kim đan nguyên lực và phun ra một ngụm tinh huyết để bổ sung cho pháp bảo, nhưng cũng không thể giữ nổi. Còn lại ba người này, một vị là kim đan trung kỳ, hai vị còn lại là kim đan sơ kỳ tu sĩ, họ liều mạng. Khi Tiêu Niên phóng kiếm quang ra, nó lập tức phá vỡ pháp bảo của họ, nhưng vẫn không ngăn cản được. Pháp bảo của họ thoát vây, chỉ còn cách hội hợp với chủ nhân rồi phá không mà đi. Nhưng làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi? Kim Long Vân Sơn kiếm quyết vô cùng huyền diệu, nhanh như chớp, nhẹ như mây. Khi họ vừa định điều động pháp bảo để rời đi, một đạo kim ánh sáng đã bay đến. Vị kim đan sơ kỳ tu sĩ chạy chậm một bước bị kiếm quang vạch trúng, chỉ trong một chớp mắt, đầu rơi một nơi, thân xác một nơi. Còn một vị khác chỉ bị chém đứt cánh tay, máu tươi vọt ra, nhưng hắn không kịp cảm nhận đau đớn, vẫn liều mạng điều động pháp bảo để bám sát người trước mặt. Khi hai người này đang cố gắng chạy trốn, tìm cách thoát khỏi hiểm nguy, bỗng nhiên trong màn sương trắng mênh mông xuất hiện một ánh sáng, ngân quang chói lóa, dần dần hiện ra từng lớp lưới ngân quang dày đặc, chằng chịt. Lưới ngân quang này không chỉ phát ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, mà còn mang theo một lực lượng trầm trọng, như có một sức mạnh vô hình đang ép chặt không gian, khiến không khí như bị hút lại. Đây chính là tứ phương tỏa thiên đại trận. Tu sĩ kim đan trung kỳ, người dẫn đầu, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ thốt lên. Người này không ngờ lại gặp phải đại trận này, mặc dù phi kiếm của hắn đã phá vỡ một vài tầng lưới ánh sáng, nhưng bước đi tiếp theo vẫn bị cản lại. Khi đại trận ngăn cản, phi kiếm của Tiêu Niên và kim kiếm cùng bay tới. Trong chớp mắt, phi kiếm của Tiêu Niên đã lấy mạng một tu sĩ kim đan sơ kỳ, trong khi kim kiếm của Cát Đông Húc lại cắt đứt mạng sống của một tu sĩ kim đan trung kỳ, không hề chần chừ. Sau khi kim kiếm lấy mạng tu sĩ kim đan trung kỳ, quân phệ kim hóa huyết long nghĩ đã tấn công ba tu sĩ kim đan sơ kỳ cùng đám cổ trùng, chỉ còn lại một vị tu sĩ kim đan trung kỳ đang cố gắng chống cự, vẫy vùng trong sự tuyệt vọng. Kim Long Hồn thấy vậy, không cần đến sự chỉ dẫn của Cát Đông Húc, lập tức hóa thành một vệt kim hồng phá vỡ đại trận. Bên ngoài đại trận, Cát Đông Húc mừng rỡ thu hồi kim long ấn, long đầy vui sướng. Trận chiến này, kim long ấn đã tiêu diệt 5 tên tu sĩ kim đan, trong đó có 3 vị là kim đan trung kỳ tu sĩ. Dù có sự bất ngờ khi công kích bất ngờ và có sự hỗ trợ của Tiêu Niên cùng đại quân phệ kim hóa huyết long nghĩ kiềm chế, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh sự huyền diệu của Kim Long Vân Sơn kiếm quyết. Kim long ấn triển khai chiêu kiếm này, uy lực so với trước kia mạnh mẽ gấp nhiều lần. Lúc này Cát Đông Húc mới thật sự có sự tự tin. Dù kim long ấn vẫn là kim kiếm, nhưng khi đối đầu với phi hồng lưu tinh kiếm, hắn tin rằng dù tinh thiên kỳ có thể đánh bại kim long ấn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi thu hồi kim long ấn, Cát Đông Húc không lập tức thu tứ phương tỏa thiên đại trận, cũng không vội vã gặp Tiêu Niên, mà thay vào đó hắn treo hắc hồ lô lên góc đại trận, thu lấy hồn phách của 9 vị tu sĩ kim đan, rồi mượn đại trận biến ra một bàn tay lớn sáng như ngân quang. Bàn tay này nhanh chóng thu tất cả những vật phẩm trên người của 9 vị tu sĩ kim đan, bao gồm pháp bảo, nhẫn chứa đồ, túi chứa đồ và tất cả tài vật khác. Trong khi Cát Đông Húc đang quét dọn chiến trường, phía bên kia đại quân phệ kim hóa huyết long nghĩ cũng đã tiêu diệt hoàn toàn vị tu sĩ kim đan trung kỳ cuối cùng. Cát Đông Húc tiếp tục thôi thúc chiếc hắc hồ lô, thu lấy hồn phách cuối cùng của một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, đồng thời thu hết tất cả tài vật của hắn. Sau khi hoàn tất, hắn âm thầm thu hồi hai chi cửu cung, 10 thi trận binh vào trong phòng thi, chỉ để lại phệ kim hóa huyết long nhĩ đại quân, ra lệnh cho chúng tản ra dò đường. Một mặt hắn cũng biến hóa dung mạo, khôi phục lại hình thể mà lúc trước ở đảo nhỏ vô danh, rồi mới thu lại đại trận, đẩy mênh mông xương trắng về phía Tiêu Niên, khiến hắn gặp lại. Hiện giờ Cát Đồng Húc vẫn không muốn để Tiêu Niên nhận ra sự thay đổi thực sự trong dung mạo của hắn, vẫn muốn giữ bí mật về dị thuật thay đổi hình dạng, quả nhiên là ân công. Tiêu Niên thấy xương trắng tan đi, bóng dáng quen thuộc hiện ra, vội vàng hành lễ, trong lòng không khỏi dâng trào cảm xúc phức tạp và sự chấn động. Ta tên là Cửu Dương, đạo hữu có thể gọi ta là Chính Dương chân nhân. Cát Đồng Húc liền tiếng, ân công đã nhiều lần cứu mạng ta, ta sao có thể. Tiêu Niên vội vàng chắp tay khiêm tốn đáp, ha ha, đạo hữu không cần khách khí. Cát Đồng Húc xua tay ngắt lời Tiêu Niên, sau đó lấy ra một viên giải độc linh đan đưa cho hắn. Ta có một viên giải độc linh đan, đạo hữu hãy uống nó trước, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nói chính xác hơn, Tiêu Niên chính là người đã nhận 3 lần đại ân cứu mạng từ Cát Đồng Húc. Vì vậy khi gặp Cát Đồng Húc và được hắn đưa cho một hạt giải độc linh đan, Tiêu Niên không chút nghi ngờ về việc đan dược có thể là mưu mô lừa gạt hay không, cũng không cố ý khiêm nhường mà lập tức tiếp nhận bằng cả hai tay, cảm kích nói, đà tạ chân nhân đã tặng đan dược, chỉ có điều hôm nay ta mới biết nơi đây chính là một trong các phân đà bí mật của Vạn Cổ Môn. Ngoài 10 người vừa rồi, thực tế còn có nhiều người của Vạn Cổ Môn ẩn náu trong khu vực xương trắng hải vực này, nhưng người này không thích hợp để chúng ta ở lại, hay là chúng ta rời đi trước rồi tìm một nơi khác để bàn bạc sau. Cát Đồng Húc nghe vậy khẽ lắc đầu nói, ngươi trúng độc rất nặng, phải lập tức luyện hóa đan dược giải độc, nếu không độc sẽ lan đến căn cơ của ngươi, một khi cổ độc xâm nhập vào đan điền, không chỉ khó giải quyết mà tu vi của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta đã phái quân vệ kim hóa huyết lòng nghĩ xung quanh để thăm dò và đề phòng, chỉ cần có động tĩnh ta sẽ biết ngay, ngươi không cần phải lo lắng. Hơn nữa nơi này xương trắng mênh mông là một chỗ ẩn náu lý tưởng đối với người của Vạn Cổ Môn, mà đối với chúng ta cũng vậy. Đi theo ta, ta biết một nơi đảo nhỏ, ngươi có thể ở đó chữa thương và luyện hóa độc, còn ta sẽ tiếp tục tiêu diệt các phân đà của Vạn Cổ Môn. Nói xong, Cát Đồng Húc không đợi Tiêu Niên phản đối, liền tạo ra một đám mây sương mù cuốn quanh hai người, bay vút về hòn đảo nhỏ trước đó. Hắn có đến 10.000 phệ kim hóa huyết lòng nghĩ đại quân đang tản mát trong sương trắng mênh mông trên hải vực. Một khi phân tán ra phạm vi hơn ngàn dặm, mọi động tĩnh đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, mà người khác lại không hay biết sự tồn tại của hắn. Điều này càng làm hắn có lợi thế hơn so với việc ở bên ngoài, khi mà địa thế ở đây sắc bén hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn vốn đã định luyện binh ở đây, nay biết rằng nơi này chính là một trong các phân đà bóng tối của Vạn Cổ Môn vốn đang truy nã hắn, thì càng thêm kiên quyết ở lại đây để luyện binh. Chỉ trong thời gian ngắn, Cát Đồng Húc dẫn Tiêu Niên hạ xuống nơi hắn đã mai tàng thi thể trên tiểu đảo trước đó. Ngươi chỉ cần an tâm ở đây chữa thương, ta sẽ tự lo liệu việc hộ pháp cho ngươi, Cát Đồng Húc nói. Đại ân này không thể dùng lời lẽ nào để cảm tạ hết được, từ nay tính mạng của ta chính là của ngươi, Tiêu Niên nói, rồi chắp tay thi lễ với Cát Đồng Húc. Nói xong, hắn không đợi Cát Đồng Húc đáp lại mà ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại và nuốt đan dược. Hắn đã giao cả tính mạng cho đối phương, nói thêm nữa cũng là thừa. Đan phù phái tuy có động thiên phúc địa, nhưng căn cơ còn rất cạn mỏng, đặc biệt là khi Cát Đồng Húc bay ra khỏi Thiên Trụ Sơn, quan sát từ xa càng nhận ra căn cơ của đan phù phái nông cạn. Để có thể thực sự đứng vững tại đây, cần phải kết giao và lôi kéo thêm những nhân vật lợi hại. Lần trước khi Cát Đồng Húc gặp Tiêu Niên ở đảo nhỏ vô danh, hắn đã cảm thấy thán phục trước chân nguyên pháp lực hùng hậu của Tiêu Niên. Bây giờ sau mấy chục ngày không gặp, hắn nhận thấy chân nguyên pháp lực của Tiêu Niên càng trở nên mạnh mẽ hơn. Rõ ràng là Tiêu Niên đã phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả, và không loại trừ khả năng trong tương lai nhờ một cơ duyên nào đó Tiêu Niên có thể bước vào kim đan hậu kỳ. Cát Đông Húc dù không phải là người mang tâm lý báo đáp ơn nghĩa, cho dù Tiêu Niên không nói đến việc báo đáp, hắn cũng sẽ không ép buộc. Tuy nhiên Tiêu Niên tự mình tri ân và có một người cứu viện mạnh mẽ như vậy, trong lòng Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Khi Tiêu Niên đang ngồi xếp bằng để chữa thương và hóa độc, không thể trò chuyện với hắn ngay được, Cát Đồng Húc liền trong bóng tối bày ra một nhánh cửu cung thập thi chính trận và quân lính xung quanh tiểu đảo, sau đó rời khỏi hòn đảo nhỏ. Nơi này Bạch Vũ hải vực trải dài mấy vạn dặm, chiều rộng từ 2 đến 3 ngàn dặm, diện tích vô cùng rộng lớn. Một số môn nhân của Vạn Cổ Môn đã phân tán ẩn thân trên những hòn đảo trong biển xương trắng mênh mông này, chờ cơ hội ra tay giết người cướp của, đồng thời bắt những tu sĩ để lấy huyết nhục nuôi cổ trùng. Dù là hành vi giết người cướp của hay nuôi cổ trùng bằng huyết nhục của tu sĩ, trong giới tu chân đều bị ghét bỏ và coi là tàn ác vô đạo. Thậm chí ngay cả những tu sĩ tà môn ma đạo đều có thể qua cách giao dịch bình thường mà thu được thứ mình muốn. cũng rất ít khi làm những việc giết người cướp của. Dù sao, toàn bộ giới tu chân như một tấm lưới lớn, khắp nơi đều có vô số mối quan hệ. Nếu bọn họ giết người cướp của những tu sĩ thực lực yếu kém, thì khó mà bảo vệ được môn phái hoặc gia đình của mình, không chừng sẽ gặp phải những tai họa lớn. Một chút sơ suất, không chỉ bản thân họ mà cả gia tộc, môn phái cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Hơn nữa, các tu sĩ tà môn ma đạo, họ cũng có môn nhân và người thân, tự nhiên không muốn thấy người thân hay đệ tử của mình bị giết hại chỉ vì hành động cướp của. Bọn họ cũng mong muốn có một môi trường tu hành tương đối yên ổn. Vì vậy, dù trong tu chân giới cũng không thiếu những kẻ giết người cướp của, thậm chí lấy huyết nhục để nuôi cổ trùng, dùng hồn phách để luyện chế pháp bảo hoặc tiến hành các loại tà ma ác hành. Nhưng những kẻ dám công khai sáng sủa thực hiện những hành vi ác này lại rất ít. Họ tránh gây ra sự phẫn nộ, sợ bị họa sát thân. Điều này thực ra giống như xã hội thế tục, trong hoàn cảnh bình thường có thể dễ dàng đạt được mục đích bằng con đường chính thống. Dù là xã hội đen cũng không phải lúc nào cũng dùng bạo lực, chỉ khi gặp phải tình huống khó khăn hoặc phải đánh đổi quá nhiều thì họ mới phải dùng những thủ đoạn hiểm độc. Tuy nhiên, họ cũng chỉ thực hiện trong bóng tối, bởi nếu làm điều đó công khai, họ sẽ trở thành kẻ thù của nhân dân. Vạn cổ môn không phải là chính phái chính đạo, mặc dù họ có thế lực lớn ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, môn phái cũng có những lão tổ kim đan hậu kỳ tỏa chấn, không phải là tu sĩ bình thường hay môn phái nào cũng có thể trêu chọc. Tuy nhiên, họ cũng không dám vi phạm quy tắc bên ngoài Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Chính vì thế, những hành vi giết người cướp của, dùng huyết nhục của tu sĩ để nuôi sâu độc hay những hành vi ác độc khác đều không thể công khai, chỉ có thể thực hiện trong bóng tối. Dĩ nhiên, qua nhiều năm như vậy, cũng có không ít người bắt đầu biết rằng Bạch Vụ Hải Vực chính là một trong các phân đà của Vạn Cổ Môn. Nhưng chỉ cần Vạn Cổ Môn không công khai sự việc, và vì họ có thế lực lớn, không ai thực sự dám tiêu diệt phân đà này. Kể từ khi có người xông vào khu vực đó và bị giết, có thể nói đó là do họ số mệnh không tốt. Bạch Vụ Hải Vực vô cùng rộng lớn, các hòn đảo phân tán rải rác, môn nhân đệ tử của Vạn Cổ Môn cũng ẩn náu rải rác trên các hòn đảo này. Mỗi người trong số họ đều có thể sử dụng cổ trùng hoặc truyền âm tín phù của môn phái để liên lạc với nhau. Họ sống ẩn mình ở đây trong suốt nhiều năm, do đó rất quen thuộc với địa hình của Bạch Vụ Hải Vực. Chỉ cần có ai xâm nhập vào, họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Nhưng nếu muốn tìm được bọn họ thì lại vô cùng khó khăn, gần như là điều không thể. Chính vì vậy, khi Cát Đông Húc bay vào Bạch Vụ Hải Vực, hắn nhanh chóng tìm ra hòn đảo nhỏ nơi bọn họ ẩn náu, khiến họ bất ngờ và hoảng sợ khi cổ trùng của Cát Đông Húc nuốt chửng máu thịt của các tu sĩ. Đáng tiếc là Cát Đông Húc hành động quá nhanh, lại thêm việc bọn họ không coi Cát Đông Húc ra gì, khiến cho khi đó họ không kịp truyền tin đi mà bị Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ ăn sạch. Đối với những người trước đây vây công Tiêu Niên, vì bị tứ phương tỏa thiên đại trận phong tỏa, hơn nữa mỗi lần Cát Đông Húc ra tay đều nhanh chóng và sắc bén, họ không thể truyền tin ra ngoài. Vì lẽ đó, các môn nhân của Vạn Cổ Môn ở khu vực này vẫn chưa hề hay biết rằng có một tu sĩ đang âm thầm chuẩn bị tiêu diệt họ. Mỗi lần Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đại quân được điều động sẽ bao phủ một diện tích lên đến ngàn dặm. Dù các môn nhân của Vạn Cổ Môn ẩn nấp rải rác trên các hòn đảo, việc gặp phải Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ trong thế giới mênh mông này không khác gì việc trúng xổ số. Nhưng sự kiểm tra của đại quân này lại không thể chịu nổi, khi mỗi lần dò soát đều bao trùm một vùng đất rộng lớn như vậy. Chẳng bao lâu sau, Cát Đông Húc phát hiện một hòn đảo, trên đó có 5 vị tu sĩ Vạn Cổ Môn ẩn nấp. Thật tiếc, tu vi của họ không cao, người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến Long Hổ cảnh tầng 8 mà thôi. Cát Đông Húc căn bản không muốn tự mình ra tay, bèn dùng tứ phương tỏa thiên đại trận bao phủ hòn đảo, sau đó để Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đen kịt bao trùm lên, rồi để lại một đống xương trắng mỏng nàng. Cứ thế, một ngày trôi qua, Cát Đông Húc đã quét sạch toàn bộ Bạch Vụ Hải Vực. Tất cả 200 môn nhân Vạn Cổ Môn ẩn nấp trong hải vực này đều đã bị Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ nuốt chửng. Những tu sĩ dám may phục trong Bạch Vụ Hải Vực để giết người cướp của đương nhiên không phải loại tầm thường, tu vi của họ ít nhất cũng phải từ Long Hổ cảnh tầng 6 trở lên. Tuy nhiên, những tu sĩ có tu vi thực sự mạnh mẽ lại không thèm làm những việc cướp đoạt này. Vì vậy số lượng những người mạnh mẽ thực sự chỉ có 2 vị kim đan trung kỳ, còn những người còn lại đều là kim đan sơ kỳ, lên đến 10 người. Vì thế, nếu tính cả những người trước đây bị Cát Đông Húc giết, ngoài 6 người thuộc Tinh La Cung, thì trong Bạch Vụ Hải Vực này cũng còn lại 4 vị kim đan trung kỳ và 14 vị kim đan sơ kỳ. Thế lực của bọn họ quả thực không tầm thường, với hơn 100 tu sĩ Long Hổ cảnh cấp cao, cộng thêm những cổ trùng độc ác quỷ dị trợ giúp và môi trường xung quanh cũng được bảo vệ kín đáo, có thể nói là rất mạnh mẽ. Dù là tu sĩ kim đan trung kỳ tiến vào Bạch Vụ Hải Vực này, nếu bị bao vây thì cũng rất khó mà thoát được. Chỉ tiếc thay cho những kẻ này lại gặp phải Cát Đông Húc, một người có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí trực tiếp sử dụng 100.000 Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đại quân để dò đường, dùng tứ phương tỏa thiên đại trận để phong tỏa, khiến cho bọn họ từng người bị bắt gọn trong chính xào huyệt của mình, như những con mồi bị mắc vào bẫy con chăn chăn, những cổ trùng phệ kim hóa huyết. Long Nghĩ được thả ra, khiến cho tin tức không thể truyền ra ngoài, không ai có thể thoát được. Dù cho thiếu cung chủ Tình La Cùng có địa vị cao quý và tu vi mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào so sánh được với sự xa xỉ của Cát Đông Húc. Trong vòng một ngày, hắn đã bắt được 24 vị tu sĩ kim đan cùng gần 200 tu sĩ long hồ cảnh cấp cao và cả những cổ trùng mà bọn họ đã tỉ mỉ nuôi dưỡng để phục vụ cho việc nuôi phệ kim hóa huyết Long Nghĩ, đặc biệt là những lão tổ kim đan trung kỳ, dù ở Đại Động Thiên có địa vị rất cao cũng không thể sánh được với những lão tổ ở Tiêu Động Thiên. Họ là những nhân vật hàng đầu, là đối tượng được các đại môn phái tranh giành chiêu mộ và có đủ tư cách để lập phái. Như vậy, dù thiếu cung chủ Tinh La Cung có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với những nhân vật như vậy. Huống chi lại còn bị các đồng hốc bắt giữ, nuôi nấng phệ kim hóa huyết Long Nghĩ và sau đó bắt được tận 6 vị kim đan trung kỳ lão tổ. Cho dù là môn chủ của Vạn Cổ Môn, e rằng cũng khó mà có thể làm được một bước đi đại trí như vậy. Các đồng húc lúc này lại dễ dàng chiếm lấy Vạn Cổ Môn, thu nạp toàn bộ 200 người, ngựa, cũng như cổ trùng mà bọn họ nuôi dưỡng. Tất cả đều bị phệ kim hóa huyết Long Nghĩ nuốt chửng trong Bách Cổ Hóa Thần Quyết. Có ghi chép, phương pháp nuôi sâu độc thường thấy nhất chính là dùng sâu độc để nuôi sâu độc. Thậm chí trong sách còn nhắc tới rằng, nếu sâu trùng cấp thấp nuốt chửng sâu trùng cấp cao thì sẽ có thể tiến hóa trực tiếp. 200 người của Vạn Cổ Môn đều nuôi cổ trùng, trong đó không ít con rất mạnh mẽ, số lượng cũng không ít. Cát Đông Húc đã cho phệ kim hóa huyết Long Nghĩ nuốt hết những cổ trùng này, thực tế cũng chính là thực hiện phương pháp dùng sâu độc nuôi sâu độc. Trong sách, mặc dù phệ kim hóa huyết Long Nghĩ có hơn 100.000 con, nhưng lần này với 200 tu sĩ và cổ trùng của bọn họ làm thức ăn, phệ kim hóa huyết Long Nghĩ ăn uống thỏa thích, khiến chúng càng thêm mạnh mẽ. Đặc biệt là sau khi ấp ra 1.000 con phệ kim hóa huyết Long Nghĩ, do Cát Đông Húc có ý thức bồi dưỡng chúng, những con này đã được chia đồ ăn nhiều nhất. Lúc này khí tức của chúng trở nên hung hãn, mạnh mẽ hơn rất nhiều, và đầu của chúng cũng lớn lên một nửa so với trước. Những con phệ kim hóa huyết Long Nghĩ khác không khỏi cảm thấy e sợ trước bộ dạng của chúng và theo bản năng chúng trốn xa hơn. Mặc dù vậy, sự mạnh mẽ của 1.000 con phệ kim hóa huyết Long Nghĩ ngày càng tăng, và Cát Đông Húc cảm thấy mối liên hệ giữa mình và bọn chúng dường như càng thêm chặt chẽ. Sau khi quét sạch toàn bộ Bạch Vũ Hải vực và phá hủy hết phân đà tà ác của Vạn Cổ Môn, Cát Đông Húc đương nhiên không quên thu toàn bộ tài vật của phân đà Vạn Cổ Môn vào trong túi. Những tu sĩ của Vạn Cổ Môn ẩn náu trong Bạch Vũ Hải vực này vốn chuyên gian dân, giết người, cướp đoạt của cải, thậm chí còn dùng máu thịt của những nạn nhân để nuôi cổ trùng. Giờ đây, bọn họ cũng bị đem ra làm thức ăn cho cổ trùng, tất cả tài vật của họ đều bị cướp đi. Quả thật, tội ác sẽ gặp phải quả báo. Cát Đông Húc quét sạch toàn bộ Bạch Vũ Hải vực, không để một tên tu sĩ nào lọt lưới, rồi mới quay lại hòn đảo nhỏ để tìm Tiêu Niên tiếp tục chữa trị cho hắn. Lần này, dù Tiêu Niên trúng độc hay bị thương, đều có phần nghiêm trọng. Khi Cát Đông Húc trở về hòn đảo, Tiêu Niên vẫn đang trong quá trình chữa thương và hóa giải độc tố. Thấy vậy, Cát Đông Húc liền tìm một nơi khác trên đảo, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm lần này. Mặc dù Cát Đông Húc đã quét sạch toàn bộ phân đà của Vạn Cổ Môn trong Bạch Vũ Hải vực, giết hơn 200 người, trong đó có 24 lão tổ kim đan, nhưng số lượng tử linh tinh mà bọn họ giữ lại còn không bằng số mà thiếu cung chủ kia có được. Cả đám chỉ có vòn vẹn 70.000 khối tử linh tinh, nhưng tài nguyên tu hành các loại thì nhiều hơn hẳn, có thể nói là so với những gì thiếu cung chủ thu thập được thì còn nhiều hơn rất nhiều. Đa số tài vật đều là vật tư giành được từ các cuộc cướp đoạt. Hơn nữa, Cát Đông Húc còn thu được vài trăm món pháp bảo. Nếu đem tất cả những thứ này đi đổi, chắc chắn sẽ thu lại được một lượng lớn tử linh tinh. Cát Đông Húc kiểm tra qua một lượt, lựa chọn ra một số công pháp, pháp thuật và sách vở liên quan đến những môn này mà hắn cho là khá tốt, đặt riêng sang một bên. Những thứ này sau này có thể mang về tàng kinh các của Đan Phù Phái để cung cấp cho các đệ tử nội môn và ngoại môn tham khảo. Đó cũng là tài sản lâu dài của môn phái, không chỉ đơn thuần là linh thạch mà có thể so sánh được. Còn lại những sách vở tạp nhạp, nếu không phải quá tà ác, Cát Đông Húc sẽ mang theo, sau này khi đến Đại Động Thiên sẽ đem đi trao đổi lấy tử linh tinh. Trong thời gian này, Cát Đông Húc cũng đã cố ý xem qua một số thẻ tre thư tịch mà vị tu sĩ kim đan có dung mạo như Phan An kia đã cất giấu. Mọi người đều nhận xét rằng tu vi của vị tu sĩ này cao thâm, kiếm quyết của hắn cũng rất huyền diệu. Nhưng đáng tiếc, kiếm quyết này rõ ràng là một bí mật quý giá của Tình Là Cùng, hắn lại không thu thập được trong nhẫn chứa đồ của mình. Ngoài ra, Cát Đông Húc còn chú ý xem qua một ít thẻ tre thư tịch liên quan đến nuôi cổ, trong đó có một số phương pháp mà đệ tử Vạn Cổ Môn tự mình nuôi dưỡng cổ trùng, họ rất tâm đắc với chúng. Mặc dù những phương pháp này không thể sánh được với Bách Cổ Hóa Thân Quyết huyền diệu, nhưng nhìn chung chúng cũng đã giúp Cát Đồng húc mở rộng tầm mắt và tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc nuôi cổ. Đáng tiếc là thể chế thư tịch về trận pháp lại quá ít, chỉ có 3 quyền mà lại quá đơn giản, sơ cấp, không có nhiều tác dụng đối với Cát Đồng húc ở hiện tại. Sau khi thu thập và phân loại xong tất cả đồ vật, Cát Đồng húc thì thầm một tiếng. Lúc này Tiêu Niên cũng từ trong trạng thái nhập định mở mắt ra. Đa tạ chân nhân đã hỗ trợ bảo vệ. Tiêu Niên đứng dậy, cúi đầu cảm ơn. Có gì đâu, Tiêu đạo hữu không cần khách khí. Không biết từ sau khi ly biệt hôm đó, sự tình đã xảy ra thế nào, vì sao Tiêu đạo hữu lại xuất hiện ở đây, vạn cổ môn rốt cuộc là có chuyện gì? Cát Đồng húc thấy Tiêu Niên đã phục hồi, chỉ còn một số vết thương nhẹ, e là cần thêm thời gian để điều trị, liền cảm thấy yên tâm, vung tay hỏi tiếp. Việc này dài dòng lắm. Ngày hôm ấy, sau khi được Mông chân nhân cứu giúp, ta liền bay suốt 3 ngày 3 đêm, rồi tìm một nơi hẻo lánh, bí mật dùng ngũ hành huyền hoàng quả để tu luyện. Nhưng không ngờ Tinh La cung cung chủ đã chết, còn trai hắn không thể nào bỏ qua. Ngày hôm ấy khi chúng ta chạy trốn, hắn đã hợp tác với cả môn chủ vạn cổ môn, ra lệnh truy nã ta và treo thưởng rất lớn. Tiêu Niên trả lời, vậy ra cung chủ đã chết mà lại còn là ngoại tôn của vạn cổ môn, không trách được việc này lại kéo cả vạn cổ môn vào. Cát Đồng húc nghe vậy cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân, xem ra chân nhân không phải người trong Phúc Địa Thành Ngọc Đàn hay Quát Thương Sơn, nên không biết quan hệ giữa Tinh La cung và vạn cổ môn. Việc này là do ta làm liên lụy tới chân nhân. Tiêu Niên mặt đầy vẻ xấu hổ nói, đây là số phận, Tiêu đạo hữu không cần tự trách mình. Cát Đồng húc mỉm cười an ủi, ngươi cứ tiếp tục kể rõ ràng, ta thực sự không phải là người am hiểu về Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa hay Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, đối với tình hình các thế lực ở đó ta cũng không hiểu rõ lắm. Cát Đồng húc gật đầu nói, vâng chân nhân. Tiêu Niên gật đầu đáp, rồi tiếp tục, Tình là cùng chính là môn phái lớn nhất ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, cung chủ là Tình Thiên Kỳ, người mà chân nhân đã gặp không chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ mà kiếm quyết của ông ta lại vô cùng huyền diệu, là người được công nhận là cao thủ đệ nhất ở Thanh Ngọc Đàn. Ngoài ông ta ra, Tinh A Cung còn có một lão tổ kim đan hậu kỳ nữa, chính là thế tử của ông, Thôi Cổ Nương. Thôi Cổ Nương không chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ mà còn rất giỏi trong việc luyện cổ, trong tay bà ấy còn sở hữu phệ kim hóa huyết long nghị, cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nói đến đây, Tiêu Niên nhớ lại việc Cát Đồng húc trước kia đã điều khiển đại quân phệ kim hóa huyết long nghị, không khỏi liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc. Sau đó hắn lại tiếp tục kể, phụ thân của Thôi Cổ Nương là Thôi Vô Nhai, môn chủ của vạn cổ môn. Vạn cổ môn là một trong những bá chủ của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, nằm ở phía nam của Thập Vạn Đại Sơn, thực lực so với Tinh La cung còn mạnh hơn một bậc. Môn nhân của vạn cổ môn đông đảo và mỗi người đều thành thạo luyện cổ, họ nuôi đủ loại cổ trùng với màu sắc và hình dạng khác nhau. Những cổ trùng này biến hóa khó lường, sức quỷ nhập thân, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vì Tinh La cung và vạn cổ môn có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa giữa hai môn phái này lại có quan hệ liên hôn, nên không chỉ Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa mà ngay cả Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, những người bình thường cũng không muốn trêu chọc hai môn phái này. Bây giờ chân nhân vì lý do của ta mà giết chết Tinh La cung thiếu cung chủ, nhất định đã chọc phải ổ ong vò vẽ. Hiện tại bọn họ treo giải thưởng, chỉ cần ai có thể cung cấp thông tin về hành tung của chúng ta, dù là bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể nhận được một hạt kết kim đan và 1.000 khối tử linh tinh. Nếu ai có thể giết chết bất kỳ người nào trong chúng ta sẽ nhận được 50.000 khối tử linh tinh và 1 hạt thất phẩm linh đan. Chỉ cần có tiền có thể kích động lòng tham, mức thưởng cao như vậy đừng nói là tu sĩ bình thường, ngay cả những tán tu kim đan hậu kỳ có xuất thân không quá nổi bật cũng khó tránh khỏi việc động lòng. Vì vậy không chỉ Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa mà ngay cả một khu vực lớn của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng đang có không ít tu sĩ tìm kiếm chúng ta. Tinh La cung và vạn cổ môn thì càng không phải nói, họ đã phái rất nhiều tinh nhuệ từ môn phái đi tìm kiếm chúng ta, thậm chí vợ chồng Tinh La cung cũng đã tự mình ra tay. Về phần vạn cổ môn, tuy không coi lão tổ kim đan hậu kỳ xuất động, nhưng cấp bậc của họ cao, tự nhiên không coi trọng cái chết của một thiếu cung chủ Tinh La cung. Hơn nữa chỉ cần họ không muốn ra tay, dù là môn chủ cũng khó lòng cưỡng ép họ. Địa điểm ta tu luyện rất bí mật, hơn nữa lại cách Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa khá xa, vậy mà không ngờ vẫn bị người phát hiện hành tung, kết quả là bị tu sĩ Tinh La cung truy sát. Ta liền một mạch chạy đến khu vực hải vực này, vừa đến nơi thấy xương trắng bao phủ liền lập tức trốn vào trong đó, không ngờ đây lại chính là một phân đà bí mật của vạn cổ môn, không những không thể tránh khỏi sự truy sát, ngược lại còn đưa tới 5 vị tu sĩ kim đan của vạn cổ môn đang trấn thủ tại đây. Ta thật sự đã tự chuốc lấy họa, may nhờ có chân nhân ra tay cứu giúp, nếu không lần này dù có cánh cũng không thể bay thoát. Tiêu Niên nói đến đây không khỏi lộ vẻ cảm kích trên mặt.